Chào các bạn đến với kênh Hẻm Truyện. Hôm nay, Hẻm Truyện xin tiếp tục tập truyện Khó Dỗ Dành. Các bạn hài lòng đừng quên ấn thích, đăng ký và chia sẻ, để lại bình luận góp ý, ủng hộ kênh mình nhé. Mời các bạn nghe truyện cùng mình. Chương 64, không định làm chuyện khác một chút sao? Nhận ra được tình huống không đúng, bạn bè của Sa Hưng Đức ngơ ngác nhìn nhau. Chắc vì đợi đã lâu, lại thấy cục diện này hơi mất mặt. Nên người có vóc dáng gầy gò ngồi bên cạnh hắn không nhịn được hỏi, anh Đức, chuyện này là sao? Người này vừa nói xong, những người còn lại cũng mồm năm miệng mười lên tiếng trách móc. Chính anh nói là mời khách nên bọn tôi mới đến. Không có tiền thì đừng khoe khoang khoác lác chứ. Người ta đâu có biết anh là ai. Được rồi, đi thôi đi thôi. Sa Hưng Đức không nén được giận, gượng gạo cười cười, không phải, thấy những người khác thật sự đứng dậy. Chuẩn bị đi, hắn hơi nóng nảy, nhìn về phía Tan Diên, báo cảnh sát cái gì chứ? Chút tiền này cũng không muốn bỏ ra, anh như vậy mà còn muốn yêu đương với cháu gái tôi sao? Tan Diên lười để ý đến hắn, tiếp tục nói với Dư Trác, có báo không? Dư Trác lập tức móc điện thoại trong túi ra, lập tức. Đợi một chút. Vẻ mặt Sa Hưng Đức ngày càng cứng ngắc, giọng điệu cũng mất đi vẻ nịnh hót lúc nãy, hùng hùng hổ hổ nói. Anh có bị bệnh không? Chỉ là vài ngàn đồng thôi, tôi con mẹ nó thiếu gì vài ngàn đồng này. Động tác của Dư Trác cũng dừng lại. Tan Diên không hé răng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tôi trả. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn uống tiếp, vẫn còn muốn ở đây tiêu tiền. Sa Hưng Đức rõ ràng cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận nói, tại sao anh lại đem nhiều người như vậy đến ảnh hưởng tôi và bạn bè tôi uống rượu? Tan Diên hoàn toàn không dao động, vẻ mặt thoáng giãn ra, xin lỗi, xem ra là tôi hiểu lầm. Vậy chúc quý khách tiêu tiền vui vẻ. Nói xong, Tan Diên nói khẽ với Dư Trác, bảo đại quân để mắt đến hắn. Anh cũng không đứng ở đây nữa, xoay người đến ngồi trước quầy ba. Hà Minh bắt theo thói quen rót một ly rượu đặt trước mặt anh, rồi nhìn về phía Sa Hưng Đức, sẵn dịp hỏi, anh, chuyện gì vậy? Lại là người này. Tan Diên không uống, quét mắt nhìn điện thoại, thờ ơ nói, đến gây chuyện thôi. Hà Minh bác lại hỏi, không phải đó là cậu của chị dâu sao? Tan Diên nâng mắt, chậm chậm nói, chị dâu của cậu không biết hắn. Khi Ôn Dĩ Phàm chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, vừa vặn gặp Phó Tráng đi ra ngoài phỏng vấn trở về. Anh đang nghịch chai nước trên tay, vừa nhìn thấy Ôn Dĩ Phàm đã theo thói quen chạy đến nói chuyện với cô, chị Dĩ Phàm, chị chuẩn bị tan việc à? Anh Tan Diên đến đón chị sao? Ôn Dĩ Phàm cười, ừ. Em có nghe Mục Thừa Duẩn nói là có người quấy rối chị. Thật là mẹ nó đáng sợ quá. Phó Tráng thì thầm, chị sau này tan việc phải chú ý một chút, nếu anh Tan Diên không có thời gian đến. Đón chị, thì chị cứ nói với em một tiếng, em đưa chị về. Ôn Dĩ Phàm đứng dậy, không có chuyện gì đâu. Phó Tráng rất khoa trương, tại sao lại không có? Gần đây em cũng thấy có người lãng vãng gần đây, nhưng cũng không biết có phải là hắn không. Em có hỏi bảo vệ ở dưới lầu, thì họ nói là mỗi lần hắn đi ngang thì có nhìn lên lầu, nhưng cũng không đứng lâu. Nghe vậy, Ôn Dĩ Phàm dừng bước lại. Phó Tráng có vẻ lo lắng, chị rất đẹp, hơn nữa lại hay tan việc muộn. Khu vực gần đây lại toàn là quán rượu, chị phải cẩn thận một chút mới được. Ôn Dĩ Phàm nhếch môi. Sắc mặt rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, cười với anh. Chị biết rồi. Ra khỏi đơn vị. Ông Dĩ Phàm nhìn thấy xe của Tan Diên ở vị trí quen thuộc. Cô đi qua ngồi lên ghế phó lái. Cô nhìn về phía Tan Diên, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, trừng mắt, anh uống rượu. Tan Diên khởi động xe, không đâu. Có phải anh vừa tụ tập với nhóm Tô Hạo An không? Thêm một thời gian nữa rồi anh cũng không cần đến đón em mỗi ngày đâu. Ôn Dĩ Phàm nhẩm tính một chút số tiền cô đang gửi ở ngân hàng, nghiêm túc nói, em thấy giá xe đang giảm, nên định mua một chiếc. Đến lúc đó em có thể tự lái xe đi làm, hơn nữa cũng thuận tiện cho công việc của em hơn. Tan Diên liếc nhìn cô, định khi nào thì đi chọn. Ôn Dĩ Phàm ôn tồn nói, đợi đến ngày em được nghỉ đi. Tan Diên, được. Đến lúc đó anh đi chung với em. Ôn Dĩ Phàm cười, được. Bên trong xe lại rơi vào yên lặng. Đi thêm một đoạn, Tan Diên chợt hỏi, Ôn Sương Hàn, sao anh có cảm giác gần đây cảm xúc của em không ổn lắm? Ôn Dĩ Phàm đang ngẩn người, nghe anh nói vậy lập tức hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn về phía Tang Diên, chậm chạp a lên một tiếng, thấp giọng giải thích, khoảng thời gian này việc trong đài hơi nhiều. Em sẽ cố gắng sắp xếp một chút, thêm một thời gian ngắn nữa là ổn thôi. Tang Diên tựa như sẵn dịp trò chuyện với cô, em không thích công việc này sao? Không phải, hơn nữa đâu có ai thích công việc của mình chứ. Ôn Dĩ Phàm cũng không biết bản thân có biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng không, cô rất sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tang Diên. Cô vô thức mỉm cười, em về nhà ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Tang Diên lại tranh thủ nhìn cô một cái, không tiếp tục hỏi nữa. Ừ, về rồi ngủ sớm một chút. Chuyện Sa Hưng Đức nhiều lần đến đài tìm cô, đối với Ôn Dĩ Phàm cũng giống như là một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ nổ tung lúc nào. Dù cô cố gắng không để ý đến, nhưng vẫn có thể nhận thấy cảm xúc của mình có sự thay đổi rõ rệt. Ngay cả việc đi vào giấc ngủ cũng khó khăn hơn trước. Ôn Dĩ Phàm không nói chuyện này với bất kỳ ai. Cô cảm thấy khó có thể mở miệng, cũng không muốn đề cập đến. Ôn Dĩ Phàm cảm thấy chỉ cần giống như trước là tốt rồi. Cô chỉ muốn tránh thật xa, không muốn liên quan gì đến những người này nữa. Cô muốn sống cuộc sống của chính mình, không phải chịu sự ảnh hưởng của bọn họ. Cô và những người này không có bất kỳ quan hệ gì. Ôn Dĩ Phàm từ trước kia đến bây giờ, vẫn ôm suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ này, vào một buổi tối, đã bị một tin nhắn của Triệu Viện Đông đánh vỡ. Ôn Dĩ Phàm vốn không định mở ra xem. Nhưng nhìn thấy hai chữ quán ba, cô mơ hồ có dự cảm không tốt. Không đợi bản thân kịp phản ứng, cô đã nhấn mở ra. A Hàn, con có bạn trai là chủ quán ba sao? Nhưng sao lúc trước mẹ lại nghe Dai Dai nói là con đang yêu đương với trưởng phòng của con bé? Hôm nay bác gái con gọi điện thoại cho mẹ. Nói là em trai của bác có đi gặp bạn trai con. Nói là chỉ muốn giới thiệu bạn trai con với bạn bè, nhưng thái độ của bạn trai con không tốt, còn lấy tiền rượu rất đắt nữa. A Hàn, con nói với bạn trai con là phải cẩn thận tự bảo vệ bản thân. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào tin nhắn này, đầu óc chợt trống rỗng. Cô không biết chuyện này là do Sa Nhạn cầm bịa ra, hay là thật có chuyện như vậy. Dù sao thì cô chưa bao giờ nghe Tang Diên đề cập đến. Một lúc lâu sau, Ôn Dĩ Phàm buông điện thoại xuống, đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này, Tang Diên vừa tắm xong, đang ngồi ở ghế sofa chơi game. Tóc anh vẫn còn ướt, da anh ở dưới ánh đèn hắt lên màu trắng lạnh. Vẻ mặt anh vẫn lười nhác qua loa, như chỉ tùy tiện tìm chuyện làm để giết thời gian. Ôn Dĩ Phàm đi qua ngồi ở bên cạnh anh. Tang Diên nâng mi lên, mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ? Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm nhìn anh. Cố gắng hết sức để giữ giọng nói bình tĩnh, cái người tự xưng là cậu em đó, hắn có đến quán bar tìm anh sao? Tang Diên hoàn toàn ngừng động tác trên tay lại, ai nói với em? Câu này cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận. Cô thậm chí không cần hỏi tiếp, cũng có thể đoán được Sa Hưng Đức sau đó đã gây chuyện. Chắc chắn là đòi tiền anh, lấy danh nghĩa là cậu của cô. Hoặc là đến ăn uống rồi làm ầm lên không chịu trả tiền. Để Tang Diên phải rơi vào tình huống khó xử trong mắt mọi người. Lẽ ra anh không nên gặp những chuyện như vậy. Tại sao anh phải vì cô mà rơi vào tình huống đó chứ? Cổ họng Ôn Dĩ Phàm nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cô rũ mắt, vô thức nắm chặt tà áo, rất nhẹ thốt lên. Xin lỗi, em sẽ nói với bọn họ. Chú ý đến cảm xúc của cô, Tang Diên cau mày, lập tức ném điện thoại sang một bên. Anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô, chần chừ hỏi, Ôn Sương Hàn, em xin lỗi chuyện gì? Ôn Dĩ Phàm nhìn vào mắt anh, vẻ mặt ngơ ngẩn. Khách đến quán bar vốn là tốt xấu lẫn lộn, đây là chuyện xảy ra gần như mỗi ngày. Tang Diên hiếm khi kiên nhẫn, nghiêm túc giải thích với cô, anh căn bản là không để chuyện này trong lòng, hiểu không? Trong thoáng chốc, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy như bản thân mình quay trở lại buổi tối sau khi Ôn Lương Hiền và cô về nhà từ cuộc họp phụ huynh. Trong đầu cô quanh quẩn lời của Sa Nhạn Cầm và Ôn Lương Hiền nói. Sương Hàn, cháu thật không biết nghe lời. Cháu không thể để cho chúng tôi bớt bận tâm một chút được sao? Chúng tôi không có trách nhiệm phải nuôi cháu. Chúng tôi chỉ cần cháu nghe lời một chút, đừng gây chuyện nữa. Ôn Dĩ Phàm, mày không được gây phiền toái cho người khác. Nếu không, mày sẽ bị bỏ rơi. Sau đó hai người lại nói gì thêm nữa, Ôn Dĩ Phàm cũng không có ấn tượng gì. Cô chỉ nhớ Tan Diên nói vài câu trấn an cô cũng cố hết sức làm như không có chuyện gì khác thường. Ôn Dĩ Phàm chơi một ván game với Tan Diên, rồi sau đó viện cớ buồn ngủ, trở về phòng. Ngồi yên ở trong phòng suốt nửa tiếng, Ôn Dĩ Phàm lại mở WeChat lên, gửi một tin nhắn cho Triệu Viện Đông, mẹ gửi cho con số điện thoại của bác gái. Chắc là không ngờ lại nhận được tin nhắn từ cô, Triệu Viện Đông trả lời rất nhanh. Đầu tiên bà gửi một số điện thoại, rồi sau đó lại gửi hàng loạt tin nhắn chi chít chữ. Ôn Dĩ Phàm không xem tin nhắn, chỉ trực tiếp bấm vào số điện thoại. Vang lên 3 tiếng chuông. Sa Nhạn cầm nhận, giọng nói rất to truyền qua ống nghe, ai vậy? Ôn Dĩ Phàm nói thẳng, các người muốn làm gì? Sa Nhạn cầm an tĩnh vài giây, do dự đoán, Sương Hàn. Tôi không quan tâm nguyên nhân các người chuyển đến Nam Vu. Ôn Dĩ Phàm nhắm hai mắt, gằn từng chữ một, xin đừng liên hệ với tôi. Các người sống như thế nào, còn sống hay đã chết đều không liên quan gì đến tôi. Sau khi phản ứng lại được, giọng điệu của Sa Nhạn cầm có vẻ không thoải mái, đứa nhỏ này cháu nói gì vậy? Vừa nhấc điện thoại lên đã rủa bọn tôi sống sống chết chết. Cháu nghĩ xem lời như vậy mà nói được sao? Giữa chúng ta không có gì để nói. Nếu như em trai bà còn đến quấy rầy tôi, quấy rầy những người bên cạnh tôi. Ôn Dĩ Phàm xem như không nghe thấy lời bà ta, vẫn nói tiếp, tôi sẽ trực tiếp lấy giấy chứng nhận rồi báo cảnh sát. Lại báo cảnh sát đúng không? Chúng tôi làm gì mà cháu đi báo cảnh sát? Giọng Sa Nhạn cầm cay nghiệt, tôi thật hối hận lúc ấy đã nhận nuôi cháu, lại nuôi ra một kẻ lấy oán báo ơn như vậy. Bà nuôi tôi như thế nào? Ôn Dĩ Phàm nói, để cho em trai của bà leo lên giường tôi mà không cản một tiếng là nuôi tôi sao? Xem tôi là công cụ để kiếm tiền là nuôi tôi à? Tôi đã làm gì, những cảm xúc tiêu cực và đau khổ chất chứa suốt nhiều năm, vào lúc này như bộc phát ra. Cô cố khống chế âm lượng, gằn từng chữ, mà bị các người đối xử như vậy. Cô đã không dựa vào bất kỳ ai, nỗ lực cố gắng sống thật tốt. Thấy bây giờ mọi việc đã tạm ổn rồi. Có thể thử một chút, nên mới dám yêu đương cùng anh. Tại sao bọn họ lại phải xuất hiện lần nữa? Sa Nhạn cầm, tiền bà làm phẫu thuật ngày trước, không phải là ba tôi cho bà sao? Ôn Dĩ Phàm nói, lúc các người không đóng nổi học phí cho Ôn Minh, không phải ba tôi đưa tiền ra sao? Ôn Lương Triết mua nhà thiếu vài chục ngàn đồng không phải là ba tôi bù vào sao? Bà còn muốn như thế nào nữa? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc thì ai mới là lấy oán báo ân? Qua vài giây, Sa Nhạn cầm rất thờ ơ nói, vậy thì cũng là do ba mày tự nguyện cho. Mày không muốn liên lạc với bọn tao sao? Được thôi. Sa Nhạn cầm nói, nghe nói bạn trai mày rất giàu có. Nếu mày muốn kết hôn với nó, thì bảo nó đưa mấy chục vạn tiền dạm hỏi. Còn nữa, cậu mày đến quán rượu của bạn trai mày mà còn phải trả tiền sao? Đó là đạo lý gì vậy? Ôn Dĩ Phàm cảm thấy hoang đường, nhưng cũng cảm thấy loại người như vậy nói ra những lời đó cũng là hiển nhiên. Khuôn mặt cô vô cảm, giọng điệu ôn hòa nhưng lại nói ra những lời cực kỳ cay độc. Muốn trông cậy vào tôi, thì bà lo dồn tiền mua bảo hiểm nhân mạng đi, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn lại bỏ mạng. Này! Mày dám nói như thế à? Sa Nhạn cầm nói, mày mà không chịu thì tao lại tìm mẹ mày. Bà muốn tìm ai thì kệ bà, tôi không quan tâm. Tôi chúc bà sớm đến gặp ba tôi luôn đi. Ôn Dĩ Phàm cười nhạt, tôi nói một lần cuối cùng, nếu các người lại đến quấy rầy những người quen của tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Cô cúp điện thoại, đem dãy số này kéo vào danh sách đen. Trong phòng lại an tĩnh. Trước đây, khi giao thiệp với những người này, Ôn Dĩ Phàm mới biết tính cách của mình lại có một mặt gai góc như vậy. Cô chỉ muốn đổ hết những suy nghĩ u ám nhất của mình lên bọn họ. Sau khi phát tiết xong, cô cũng cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức, chỉ cầm điện thoại rồi ngồi ngây người một chỗ. Cô không biết làm như vậy có tác dụng gì không. Chỉ cảm thấy, bản thân phải làm gì đó. Đợi cảm xúc dần dần nguội lại, Ôn Dĩ Phàm lại bị một suy nghĩ khác chiếm lấy. Cô nhớ đến Tan Diên đang ở bên ngoài, cảm giác lo được lo mất bỗng nhiên ùa đến. Cô không khống chế được chính mình, lại một lần nữa đứng dậy ra căn phòng. Đèn của phòng khách vẫn sáng. Tang Diên vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn đang chơi game, nhưng trông anh hơi thất thần. Liếc mắt thấy cô, anh hơi nhướng mày, lại hỏi, làm sao vậy? Không phải là vừa mới gặp sao? Ngữ điệu của anh vẫn nhàn nhạt, một ngày phải nhìn thấy anh bao nhiêu lần mới đủ đây? Ôn Dĩ Phàm thấy hơi cay mũi, khẽ ừ một tiếng, đi đến trước mặt anh. Rồi sau đó, cô giơ chân lên, tự nhiên bước lên ghế sofa, ngồi vào trong lòng anh, đối mặt với anh. Em thật là độc tài, Tang Diên nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói, không cho anh uống rượu, hút thuốc, uống nước lạnh, thức đêm, bây giờ game cũng không cho anh chơi nữa sao? Ôn Dĩ Phàm lại nhìn anh một lúc. Tang Diên bắt lấy cổ tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ngay sau đó, tay kia của Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên quàng lấy cổ anh. Cô cắn môi anh, đầu lưỡi thuận thế luồn vào trong, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh, động tác hơi trúc trắc vội vàng. Như đang muốn xác nhận điều gì đó. Cô cực kỳ chủ động, giữa đêm khuya này đột ngột tìm đến, làm rối loạn tâm trí anh. Tang Diên bất động, để mặc cho cô tùy ý hôn. Ánh mắt anh sâu dần, rồi anh đem bàn tay cô ấn vào trước ngực mình, thuận theo dục vọng của chính mình mà hôn trả lại. Giữa răng và môi anh là hơi thở mùi bạc hà nhàn nhạt, nụ hôn của anh vẫn mạnh bạo và lỗ mãn như trước. Môi lưỡi hai người quấn quýt, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh như có như không. Ở trong không gian yên tĩnh này, như được khuếch đại lên. Cực kỳ ái muội. Môi cô bị anh mút đến tê dại. Cô cảm nhận được, đầu ngón tay anh đang di chuyển, từ gáy cô trượt xuống lưng, rồi xuống eo. Bàn tay anh dừng một lúc ở vạt áo cô, rồi thuận thế thăm dò vào trong, hướng lên trên. Tay anh đụng chạm mơn trớn làm cả người cô như phát hỏa. Ôn Dĩ Phàm không kìm nổi mà cắn vào đầu lưỡi anh. Thế nào? Tang Diên buông cô ra, hơi thở nặng nề, lời nói mang theo ý cười, lại muốn cắn anh chảy máu sao? Đôi mắt anh đen nhánh, cằm khẽ nhếch, môi cũng đỏ bừng lên. Từng lời nói và hành động của anh như dẫn dụ, mê hoặc cô. Ôn Sương Hàn. Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, không chớp mắt. Cô cảm thấy như tim mình trống rỗng, bên tai cũng không thể nghe thấy gì nữa. Nỗi sợ hãi vô ngần đang nhấn chìm cô, chỉ có cảm giác người đàn ông trước mắt này ngay lập tức sẽ rời bỏ cô. Cô muốn giữ anh lại, muốn dựa vào gần anh một chút. Em chuộc anh về, cứ ngồi ôm như vậy, mà không định làm chuyện gì khác sao? Đầu ngón tay của Tang Diên lại nhẹ nhàng di chuyển, anh dùng giọng điệu khiêu khích, tán tỉnh cô. Ví dụ như, để anh phục vụ em. Chương 65, muốn chạm vào nơi nào của anh. Trước đây, vì đầu óc bất ngờ bị chập mạch mà Ôn Dĩ Phàm lỡ gọi anh là đầu bảng. Sau đó, cô còn tưởng rằng Tang Diên sẽ bực bội khó chịu. Dù sao thì cách gọi này cũng mang ý không tốt. Nhưng ngoài dự đoán của cô, anh dường như còn rất thích thú với cách xưng hô này. Trước mặt cô, anh lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhập vai vào thân phận đầu bảng đó. Vừa nói câu này xong, Tang Diên nắm tay cô, di chuyển xuống dưới, giọng hơi khàn, không phải em đã mơ ước anh từ rất lâu rồi sao? Trước đây đã tìm đủ mọi cách để đụng chạm anh. Sao bây giờ có được quyền lợi này rồi, Tang Diên lại hôn lên môi cô, ngữ điệu hơi mơ màng, thì trái lại, còn cố gắng đè nén dục vọng như vậy. Không biết có nghe anh nói hay không? Ôn Dĩ Phàm lại ôm cổ anh chặt hơn, vô thức mở miệng ra, như sắp nói gì đó. Ngay lập tức, đầu lưỡi anh lại nhân cơ hội tiến vào. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn, từng chút hôn cô, vừa như đang nhấm nháp, lại vừa như trêu chọc, từng bước quyến rũ cô. Dần trượt xuống. Theo cằm cô, rồi đến cổ, cuối cùng dừng ở xương quai xanh. Mang những vệt nước óng ánh và những dấu vết hồng nhạt phủ lên làn da cô. Suy nghĩ của Ôn Dĩ Phàm dần trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, không còn nhớ đến chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn được đi theo anh, đến gần sát anh, hy vọng là vì vậy có thể giúp cô quên đi cảm giác bất an trước mắt. Tang Diên ngước mắt lên, lại một lần nữa đối mặt với cô. Rồi sau đó, Ôn Dĩ Phàm cảm nhận được, bàn tay cô được anh dẫn dắt di chuyển xuống, dừng ở nơi nào đó. Đôi mắt anh đen nhánh, khóe môi cong lên, trong giọng nói mang theo dục vọng. Muốn chạm vào nơi nào của anh? Anh ấn nhẹ tay cô xuống. Nơi này sao? Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, vẻ mặt vừa như tỉnh táo lại vừa như mê man.

Tang Diên lấy chìa khóa ra mở cửa. Hai người đi vào. Ôn Dĩ Phàm đứng ở tiền sảnh, không định cởi giày ra, vậy anh đi. Lấy đồ nhanh đi. Không đợi cô nói xong, Tang Diên đã bồng cô lên, đặt lên tủ giày. Anh nhìn cô, như đang xác nhận điều gì, rồi dứt khoát kéo ống quần của cô lên. Ôn Dĩ Phàm chợt cứng đờ cả người. Trong giây phút này, từ động tác của anh, cô đã hiểu ra tâm trạng xấu của anh có nguyên nhân từ đâu. Ôn Dĩ Phàm vô thức ngăn anh lại. Tang Diên phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô. Một tay anh giữ chặt hai tay cô, tiếp tục kéo ống quần lên, thẳng đến bắp đùi. Chân cô trắng nõn mềm mại, không có tí vết xước nào. Tang Diên ngừng tay lại, ngước mắt nhìn cô một cái, không nói tiếng nào, bắt đầu kéo ống quần bên kia. Ôn Dĩ Phàm thật sự lo lắng, nhưng cũng không ngăn anh lại được. Tang Diên mới vừa kéo qua đầu gối, Tang Diên đã nhìn thấy vết thương trên đùi cô. Mấy đường vằn vện, còn chưa kết vảy, vài chỗ còn rỉ máu, sưng đỏ lên, trông cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, lửa giận của Tang Diên như đã bị châm lên hoàn toàn. Anh nhắm hai mắt, cố gắng kìm nén, hỏi, sao lại bị như vậy? O o o. Chương 66, cô gái anh yêu năm như vậy. Dọc đường đi từ công ty về đến nhà, cảm xúc của Tang Diên đặc biệt khác thường. Sau khi vào nhà hành động cũng rất lưu loát, rõ ràng là anh đã nghe ai đó nói chuyện này. Ôn Dĩ Phàm cúi đầu nhìn chăm chú vào vết thương trên chân mình, cũng không vùng vẫy nữa, em bị đẩy một chút, bị đụng vào nhánh cây. Không nghiêm trọng đâu, em đã bôi thuốc rồi, sẽ lành rất nhanh thôi. Cô vừa dứt lời, trong nhà lại yên tĩnh lại. Ôn Dĩ Phàm liếm liếm khóe môi, thoáng thấp thỏm, rồi nâng mắt lên. Lại một lần nữa đụng phải ánh mắt của Tang Diên, vẻ mặt anh không chút gợn sóng, như đang đợi, chờ cô nói tiếp. Kéo dài một lúc lâu. Tang Diên như mất kiên nhẫn, nói xong chưa? Tang Diên, ai đẩy? Ôn Dĩ Phàm nói thật. Là người tự xưng là cậu em. Tang Diên hỏi xong câu này lại tiếp một câu khác, bao lâu rồi? Ôn Dĩ Phàm, a. Hắn quấn lấy em bao lâu rồi? Ôn Dĩ Phàm theo bản năng vội phủ nhận, không có. Tang Diên như không nghe thấy lời phủ nhận của cô, nói tiếp, từ lần trước ở Tăng Ca hắn bắt đầu quấn lấy em. Hay là trước đó nữa? Không phải, em không đụng phải hắn. Trước đó em không biết hắn ở Nam Vu. Ôn Dĩ Phàm giải thích, hơn nữa khoảng thời gian này cũng không có. Khoảng thời gian này. Tang Diên cắt ngang lời cô, gằn từng chữ một, cho nên là bao lâu? Ôn Dĩ Phàm, có chuyện gì thì nói với anh, Tang Diên vô cùng tức giận, câu này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Qua lâu như vậy, lại một lần nữa nghe anh gọi tên thật của cô, Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra. Môi cô run run, bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau mới lúng túng thốt lên, xin lỗi. Tang Diên nhìn cô. Chẳng qua là em cảm thấy, không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai chúng ta. Ôn Dĩ Phàm nói, hơn nữa em không nghĩ đây là chuyện lớn gì, đều là chuyện em có thể tự giải quyết được. Không nghĩ đây là chuyện lớn sao? Tang Diên nhắc lại lời cô, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào, vậy thì cái gì mới là chuyện lớn? Ôn Dĩ Phàm không trả lời được. Nhất định phải là anh hỏi một câu, em mới trả lời một câu, phải không? Tang Diên nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì đối với em cũng không tính là chuyện lớn, là như vậy sao? Ôn Dĩ Phàm, hầu kết của Tang Diên chuyển động lên xuống. Em có thể cân nhắc đến cảm giác của anh không? Làm cho anh cảm thấy, khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ mãi là như vậy. Bất kể anh có làm gì đi nữa, anh cũng không thể đi vào lòng em. Anh hiểu em có những chuyện không muốn nhắc đến, cũng không sao. Khi nào em muốn nói cũng được. Nhưng chuyện như vừa rồi mà em không nói với anh, Tang Diên buông tay cô, chậm chậm nói, em thấy anh không đáng tin tưởng, phải không? Em không có ý đó. Ôn Dĩ Phàm không phải chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lúc nổi giận của Tang Diên, nhưng giờ phút này cô có cảm giác rất bất an, chỉ là anh sắp phải đi Nghi Hà. Nên em không muốn anh vì chuyện này mà lo lắng. Tang Diên không nói nữa, chỉ nhìn cô. Sau một lúc lâu, cảm xúc trong mắt Tang Diên dần dần biến mất, cơn giận bừng bừng như đã bị tưới tắt ngóm. lại trở về trạng thái người sống chớ lại gần như mọi ngày. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, nhàn nhạt nói, chìa khóa xe anh để ở đây, mấy ngày này em tự lái xe đi làm đi. Trước khi ngủ nhớ khóa cửa. Tang Diên rũ mắt, chậm rãi kéo ống quần của cô xuống. Sau đó ôm cô từ trên tủ giày đặt xuống đất. Tất cả đều trở về vị trí cũ, như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện hai người vừa ồn ào tranh cãi như chỉ là ảo giác. Anh đi đây, Tang Diên không nhìn cô nữa, mở cửa ra, em đi nghỉ đi. Nhìn chăm chú vào cánh cửa vừa bị đóng lại, ôn Dĩ Phàm không tự chủ muốn đi theo sau. Nhưng vì dáng vẻ vừa rồi của Tang Diên, cô chậm rãi ngừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Dáng vẻ đó của anh, ôn Dĩ Phàm đã từng nhìn thấy. Là lần gặp cuối cùng trước khi vào đại học. Ôn Dĩ Phàm không biết, có phải cô đã làm sai không? Có phải cô lại một lần nữa phạm sai lầm không? Cô chỉ muốn đối xử thật tốt với anh, muốn đem những chuyện xấu xa trong nhà cách xa anh ra, chỉ muốn làm anh cảm thấy ở bên cô rất nhẹ nhàng và bình thản, chỉ muốn anh luôn có thể ở bên cô. Nhưng hình như cô đã không làm tốt. Hình như cô lại một lần nữa, làm tổn thương Tang Diên. Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, rồi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đã hơn 7 giờ rồi. Sợ anh không đón được xe, Ôn Dĩ Phàm vội cầm chìa khóa xe lên, mở cửa đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tang Diên, để em đưa anh đi, giờ này khó đón xe. Ôn Dĩ Phàm lại do dự gõ thêm một câu, chờ anh trở lại chúng ta lại nói chuyện, được không? Còn chưa kịp ấn nút gửi, thì nhận được trả lời của Tang Diên, không cần. Tang Diên, đã lên xe. Đầu ngón tay cô chợt dừng lại, bước chân cũng ngừng theo. Qua thật lâu, Ôn Dĩ Phàm xóa đi nội dung vừa gõ, lại gõ một tin nhắn khác, vậy anh đi đường nhớ cẩn thận một chút. Ôn Dĩ Phàm rũ mắt, đến nơi nhớ báo cho em biết. Thời gian này đi từ nội thành ra đến sân bay, Ôn Dĩ Phàm cũng không biết anh có thể lên kịp máy bay không. Cô không có tâm trạng làm gì khác, tính toán thời gian rồi lại nhắn tin cho anh đến sân bay chưa? Tang Diên vẫn hỏi gì đáp nấy. Chẳng qua là số lượng từ đều rất ít, như không có kiên nhẫn gõ chữ. Cũng không khác bình thường nhiều lắm. Nhưng thường ngày anh đều gõ vài chữ, rồi sau đó sẽ gửi tin nhắn thoại. Chữ viết không thể hiện được cảm xúc. Dòng tin nhắn như một vật vô hình nằm ở giữa, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra xa hơn. Vì thái độ lãnh đạm của anh, Ôn Dĩ Phàm cũng không dám nhắn tin quá thường xuyên, mãi đến khi xác nhận là anh lên kịp máy bay, cô mới yên tâm. Cô mệt mỏi trở về phòng, nằm dài trên giường, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Nhưng nghĩ đến vết thương trên đùi, Ôn Dĩ Phàm lại bò dậy tắm rửa. Cô tránh động vào vết thương, chỉ đơn giản tắm nhanh rồi ngồi lên giường, bắt đầu bôi thuốc. Ôn Dĩ Phàm dùng bông gòn lau sạch chỗ vết thương bị nước dây vào. Sau đó nghiêm túc cẩn thận xử lý vết thương. Chung quanh không có bất kỳ âm thanh nào cả. Dần dần, sự cô độc bao phủ lấy cô. Ôn Dĩ Phàm nắm chặt bông gòn trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh hai người vào buổi tối ngày thứ hai sau khi chính thức yêu đương. Ngày mai anh có giúp em bôi thuốc không? Tắm xong thì tự đến tìm anh. Hình ảnh trước mắt như nhòe đi, không còn nhìn rõ nữa. Ôn Dĩ Phàm tiếp tục bôi thuốc. Yên lặng đến cực độ. Cô chớp mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống đập vào vết thương, mang theo cảm giác đau nhói. Cô cố gắng bình ổn lại, chật vật dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, rồi lại một lần nữa dùng bông gòn lau đi nước dính trên mặt vết thương. Buổi chiều ngày hôm sau, Ôn Dĩ Phàm lại nhận được điện thoại từ đồn công an, bảo cô qua cung cấp thêm lời khai. Làm nghề phóng viên, chuyện đến đồn công an vốn là chuyện thường ngày. Cô hoàn thành bản thảo rồi thu dọn đồ đặt đi ra khỏi đơn vị. Lần này chủ yếu là làm rõ chuyện Ôn Dĩ Phàm bị Sa Hưng Đức quấy rầy một thời gian dài. Bên công an xem lại trích xuất camera an ninh, xác nhận là gần như mỗi ngày đều có thể thấy Sa Hưng Đức xuất hiện ở bên ngoài đài truyền hình Nam Vu. Nhưng hắn chưa thật sự gây thương tổn gì cho cô, cũng không có hành động nào quá khích. Sa Hưng Đức cướp túi sách không thành, sau khi bị phát hiện cũng không chạy trốn. Tình tiết không nghiêm trọng lắm. Sa Nhạn Cầm ngày đó tìm Ôn Dĩ Phàm để hòa giải, bị cô cự tuyệt liền ồn ào đòi mời luật sư. Ôn Dĩ Phàm không biết kết quả cụ thể sẽ như thế nào. Cả ngày cô đều cảm thấy bứt rứt không yên, không không có tâm trạng để làm việc. Cô chỉ cố gắng hoàn thành những việc cần làm, còn lại, cô cũng không muốn suy nghĩ đến nữa. Nhận thấy trạng thái của Ôn Dĩ Phàm có điểm bất ổn, Cam Hồng Viễn cho là cô bị chuyện của Sa Hưng Đức ảnh hưởng. Hơn nữa, trước đây có mấy lần cô phải tăng ca trong ngày nghỉ, nên ông quyết định hào phóng ký giấy cho cô nghỉ 3 ngày để xử lý cho xong mọi chuyện. Có được 3 ngày nghỉ này, Ôn Dĩ Phàm trái lại không vui vẻ như cô tưởng tượng. Cô thậm chí còn định nói với Cam Hồng Viễn là có thể dời 3 ngày nghỉ này sang tuần sau không. Dù sao thì Ôn Dĩ Phàm ở nhà một mình cũng không để làm gì. Ôn Dĩ Phàm muốn đợi đến lúc Tang Diên trở về, cô sẽ dùng đến 3 ngày nghỉ này. Nhưng lại lo lắng, nếu cô xin dời như vậy, Cam Hồng Viễn sẽ cảm thấy hiện giờ cô không có vấn đề gì, lại thay đổi ý định thu hồi lại kỳ nghỉ này. Cam Hồng Viễn phê duyệt xong, Ôn Dĩ Phàm cũng không về nhà ngay, mà ở lại công ty đến 6 giờ. Cô tắt máy tính, theo thói quen mở WeChat lên, nhắn tin cho Tang Diên, anh ăn cơm chưa? Đầu ngón tay dừng một chút ở phím gửi, qua vài giây mới ấn xuống. Lần này Tang Diên không trả lời ngay như mọi khi. Ôn Dĩ Phàm chờ một lúc, yên lặng thả điện thoại vào trong túi, rồi đứng dậy ra khỏi công ty. Sau khi về đến nhà, cô lấy chìa khóa mở cửa, nhìn chăm chú vào kệ để giày một lúc lâu. Lại nghĩ đến trận tranh cãi tối hôm qua của hai người. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Ôn Dĩ Phàm lập tức lấy điện thoại từ túi xách ra, bấm phím nhận. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ của Chung Tư Kiều, như thế nào, không có bạn trai ở bên cạnh có phải là thoải mái hơn nhiều không? Ôn Dĩ Phàm dời ánh mắt, đi đến ghế sofa, chỉ cười cười không đáp. Chờ khi cậu được nghỉ hai chúng ta ra ngoài ăn một bữa nhé, không phải Tang Diên đi cả tuần sao? Chung Tư Kiều nói, hừ, từ khi cậu yêu đương, thời gian rảnh đều bị anh ta chiếm hết, đã lâu lắm rồi mình không được gặp cậu đấy. Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói, được. Giọng điệu cậu như vậy là có chuyện gì xảy ra? Chung Tư Kiều trêu cô, Tang Diên mới vừa đi một ngày mà cậu đã nhớ rồi sao, trước đây mình không thể ngờ là cậu lại dính người như vậy. Ôn Dĩ Phàm vẫn cười, không nói gì. Rất nhanh Chung Tư Kiều cảm thấy có gì đó không thích hợp, hỏi cô, này, bình thường khi nhắc đến Tang Diên lúc nào cậu cũng có nhiều chuyện để kể lắm mà. Sao hôm nay cậu không nói gì vậy? Hay hai người cãi nhau sao? Ôn Dĩ Phàm im lặng một lúc, không thừa nhận, chỉ nói, anh ấy cảm thấy là chuyện gì mình cũng không nói cho anh ấy biết. À, đúng thật là cậu có tật xấu này, chuyện gì cũng chỉ giấu trong lòng. Chung Tư Kiều nói, nhưng giữa hai người yêu nhau thì không thể như vậy được, chấm chấm. Chuyện này một lần hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai người đó. Ôn Dĩ Phàm mờ mịt nói, nhưng không phải là chuyện gì. Mình cũng giấu anh ấy. A. A. Hai. Hai. Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói, mình chỉ không nói với anh ấy những chuyện không vui thôi. Chung Tư Kiều cười, vậy cũng giống nhau. Cậu không nói, thì anh ấy sẽ không biết tại sao cậu lại không nói. Sẽ cảm thấy là mối quan hệ giữa hai người chưa đến mức khiến cậu có thể hoàn toàn thẳng thắn với anh ấy. Chung Tư Kiều nói, nếu như cuối cùng lại biết chuyện của cậu từ miệng của người khác, thì chắc là sẽ thất vọng lắm. Yên lặng một lúc. Giọng nói của Ôn Dĩ Phàm hơi lơ đãng, Kiều Kiều, khoảng thời gian này mình luôn nghĩ đến một chuyện trước kia. Chuyện gì? Ôn Dĩ Phàm nói rất chậm, trước đây mình có nói với cậu, là mình nộp vào Nam Đại. Không biết tại sao cô lại nhắc đến chuyện này, Chung Tư Kiều hơi ngây ra, đúng vậy, mình còn hơi giận cậu, sao lại đổi ý nộp nghi đại chứ, trước đó mình cứ nghĩ hai chúng ta sẽ học chung một trường. Lúc đăng ký nguyện vọng, Tang Diên có đến hỏi mình hứa với anh ấy là sẽ nộp Nam Đại. Ôn Dĩ Phàm không dám nhắc đến chuyện này với bất kỳ người nào, ngay cả với Tang Diên. Nhưng mình... Thế nào? Ôn Dĩ Phàm cảm thấy hơi khó khăn để nói ra, cuối cùng mình lại đổi nguyện vọng. Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói, mình luôn rất lo lắng là anh ấy sẽ để ý đến chuyện này. Hình như khi bạn bắt đầu quan tâm yêu mến một người, bạn sẽ trở nên nhỏ bé yếu ớt hơn. Làm chuyện gì cũng lo trước lo sau đến cảm nhận của người kia. Cho nên mình không dám nhắc lại chuyện này với anh ấy, cũng rất để ý, cố gắng tự lo mọi chuyện, không làm phiền đến anh. Ôn Dĩ Phàm chậm rãi hỏi, là mình đã làm sai rồi sao? Qua một lúc lâu, Chung Tư Kiều mới hỏi. Vậy nguyên nhân gì khiến cậu đổi lại nguyện vọng lúc đó? Ôn Dĩ Phàm không trả lời. Biết có thể là chuyện gì đó không tiện nói, Chung Tư Kiều cũng không truy hỏi, cậu cũng không nói với anh ấy sao? Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy thì mình vẫn lặp lại câu nói trước đó, bất kể nguyên nhân là gì, nếu cậu muốn ở cạnh anh ấy lâu dài, thì cậu phải nói cho anh ấy biết một chút. Chung Tư Kiều nói, nếu không đây sẽ là một cái gai trong lòng cả hai người. Không phải chỉ có lời nói mới gây ra tổn thương. Chung Tư Kiều nghiêm túc nói, tránh không nói đến cũng có thể gây ra tổn thương như vậy. Trong điện thoại lại rơi vào yên lặng. Vài giây sau, Chung Tư Kiều thở dài một tiếng, cậu đừng tái phạm lại sai lầm đó nhé. 8 giờ tối ngày hôm sau, ở thành phố Nghi Hà. Cùng Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa ăn cơm xong, Tang Diên vốn định về nhà Đoàn Gia Hứa ngủ một giấc, không có ý định bám theo cặp đôi đang yêu đương ngọc liệm này làm gì. Vậy mà Tang Trĩ nhất định bắt anh đi xem phim cùng, lại còn sắp xếp cho anh và Đoàn Gia Hứa ngồi ở băng ghế tình nhân. Tang Diên thấy cực kỳ mất kiên nhẫn, trực tiếp bảo Đoàn Gia Hứa cút đi, rồi sau đó dựa vào ghế mở điện thoại ra xem. Ngày hôm trước Tang Diên không lên kịp máy bay, anh chỉ có thể mua vé vào chiều ngày hôm sau, nhưng anh không nói với Ôn Dĩ Phàm chuyện này. Tối hôm qua lúc Ôn Dĩ Phàm nhắn tin cho anh còn đang ở trên máy bay. Sau khi xuống máy bay, Tang Diên mới nhìn thấy tin nhắn, chỉ nhắn lại cô là nhớ đi ngủ sớm. Sau đó, suốt một buổi tối, điện thoại của anh không có động tĩnh gì nữa. Hôm nay thậm chí đến giờ ăn cơm, Tang Diên cũng không nhận được tin nhắn của Ôn Dĩ Phàm. Anh nhìn chăm chú vào giao diện trò chuyện của hai người. Lại nhớ đến chuyện trước khi đi Nghi Hà đã nổi giận với cô. Đầu ngón tay Tang Diên run run, rồi gõ một câu, về nhà chưa? Một. Đầu kia không trả lời. Vừa vặn phim cũng bắt đầu. Tang Diên lại chờ một lúc, rồi mới vứt điện thoại sang một bên, nhìn chăm chú vào màn ảnh trước mắt. Anh không thể nào tập trung xem phim được, qua một lúc lâu mới phát hiện đây là một bộ phim 3D. Lại cũng lười đeo kính 3D lên. Em mờ thanh trong rạp chiếu phim rất ồn ào, làm tai anh hơi đau. Tang Diên cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cũng dần dần rũ xuống. Giấc ngủ kéo đến, kèm theo là một giấc mơ u ám. Tang Diên nằm mơ thấy Ôn Dĩ Phàm lúc 17 tuổi. Trong giấc mơ Ôn Dĩ Phàm mặc đồng phục của trường cao trung Bắc Du. Cô đang đi như chạy trong con hẻm nhỏ mà hai người đã đi qua nhiều lần. Không biết có ai đó đang theo cô, vẻ mặt cô sợ hãi và bất lực. Ngay lúc đó, có người kéo cô từ phía sau. Đối diện với cô là nụ cười bỉ ổi của gã cậu kia. Cô cố lui lại, dáng vẻ rất cảnh giác, giãy dụa khỏi tay hắn. Nhưng không thể tránh thoát. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trừ hai người bọn họ, trên thế giới như không còn tồn tại bất kỳ ai khác. Cô không thể kêu cứu được, chỉ cố gắng duy trì cục diện này, đợi ai đó đến giúp cô. Bỗng chuyển sang một cảnh khác. Ôn Dĩ Phàm ngồi một mình trên giường, trong bóng tối lờ mờ. Dáng vẻ giống hệt như mỗi lần cô bị mộng du, ngồi một mình ngây ngốc trong phòng khách. Cô bọc kín mình trong chăn, rũ mắt xuống, nước mắt cứ từng giọt tuôn rơi. Cánh cửa phòng đang bị đập rất mạnh từ bên ngoài, phát ra tiếng va chạm rầm rầm. Ngay lúc đó, Tang Diên bị đánh thức. Anh chậm chạp mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Tang Trĩ, anh hai, đi thôi. Tang Diên vô thức mở điện thoại lên xem, vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Vẻ mặt anh hơi hoảng hốt, thờ ơ ừ một tiếng, rồi đứng lên. Ba người lại lên xe. Tang Diên ngồi ở phía sau, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn bộ suy nghĩ bị giấc mơ vừa rồi chiếm lấy. Căn cứ vào những chuyện gần đây, anh dần dần đã rút ra một đáp án. Nhưng anh không muốn tin một chút nào. Trong lần gặp gỡ cuối cùng đó, điều anh nhớ rõ ràng nhất chính là những lời tàn nhẫn Ôn Dĩ Phàm đã nói với anh. Những lời nói đã đem tất cả lòng tự tôn của anh dẫm đạp dưới chân. Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng nghĩ tới, đằng sau đó còn có một lý do khác. Nhưng anh thà rằng không có. Anh thà rằng, người con gái anh đã yêu nhiều năm như vậy, lúc trước chỉ đơn giản là vì không chịu nổi bị anh dây dưa, chỉ là một nguyên nhân như vậy thôi, nên mới dùng hết mọi cách để rời xa anh. Chỉ đơn giản là,

Nỗi hối hận muộn màng như đang quay tơ bóc kén trong lòng cô, Ôn Dĩ Phàm cúi đầu xuống, cố gắng nói hết lời. Em không nên để anh phải đội mưa trở về như vậy. O o o. Chương 68, anh chỉ để ý đến gì tốt nhất. Nhận ra ngữ điệu của cô hơi khác thường, Tang Diên bước lại gần hơn, đưa tay nâng cầm cô lên. Màu mắt anh đen nhánh như điểm sơn, anh hỏi lại như vẫn chưa hiểu lời cô nói, lúc nào? Không nhận được kết quả thi đại học, Ôn Dĩ Phàm nhìn vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, ngày anh đến Bắc Du tìm em. Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Tang Diên hơi sững người, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Sau vài giây, anh chỉ nhấp môi, lười nhác nói, ngày đó trời mưa sao? Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Mưa thì ướt, xin lỗi gì chứ? Tang Diên di chuyển bàn tay, dùng sức bấm vào mặt cô. Như không xem chuyện kia là gì, anh nói giọng khinh bạc, anh là đàn ông thì dính mưa một trận đã sao? Đâu có ẻo lả như vậy. Ôn Dĩ Phàm như nghẹn lại, chỉ an tĩnh nhìn anh. Tang Diên ngữ điệu nhàn tản, sao mà suốt ngày em cứ xem bạn trai em là đóa hoa đáng yêu vậy? Đi thôi, Tang Diên không tiếp tục đề tài này nữa, mở dù ra, sẵn dịp hỏi, ăn tối chưa? Ôn Dĩ Phàm đi bên cạnh anh, em ăn trên máy bay rồi. Vậy mà no được sao? Tang Diên nói, lát nữa lại ăn thêm một chút. Được. Đã hai ngày nay, hai người không nói chuyện với nhau, liên lạc đều thông qua tin nhắn WeChat. Hơn nữa, lần nói chuyện cuối cùng cũng không vui vẻ gì, nên lúc này bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi gượng gạo. Ôn Dĩ Phàm không nhịn được lén nhìn anh, vậy bây giờ chúng ta đến nghi đại sao? Tang Diên ừ một tiếng. Mấy năm học đại học rồi đi làm, tổng cộng Ôn Dĩ Phàm đã ngây người ở thành phố này 6 năm. Dù đã rời đi gần 2 năm, nhưng cô vẫn rất quen thuộc đối với thành phố này, bên kia là bến xe buýt của sân bay, có tuyến xe thẳng đến nghi đại. Nhưng chúng ta có hai người, trực tiếp đón taxi thì giá cả cũng. Còn chưa nói hết, Ôn Dĩ Phàm mới chú ý là Tang Diên vẫn luôn đi trước dẫn đường. Cô hơi lúng túng, à, anh mới từ bên kia đến đây, sao biết đường? Tang Diên, ừ, gọi xe đi. Ôn Dĩ Phàm, được. Hai người đón được một chiếc taxi đang dừng gần đó. Ôn Dĩ Phàm lên xe trước, ngồi xích vào trong, rồi nói với tài xế, đến Đại học Nghi Hà. Ngay sau đó, Tang Diên cũng lên xe, liếc cô một cái, lại theo thói quen xích gần lại thắt dây an toàn cho cô. Sau đó anh lùi về chỗ ngồi của mình. Ôn Dĩ Phàm nhìn sang hướng anh hai lần. Nhận ra ánh mắt của cô, rất nhanh, Tang Diên kéo dây an toàn qua, thắt cho chính mình. Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm nhớ lại đoạn đối thoại trên xe của hai người hôm cô uống say. Cô liếm môi, chủ động lên tiếng trò chuyện, chích chích ở Nghi Hà như thế nào rồi anh? Câu hỏi này như khiến Tang Diên nghĩ đến điều gì đó, giọng anh lành lạnh, rất tốt. Ôn Dĩ Phàm ân cần nói, vậy anh với em ấy vẫn ổn chứ? Trước đây Ôn Dĩ Phàm có tình cờ nghe được Tang Diên và Tang Trĩ nói chuyện điện thoại. Nội dung nói chuyện đại khái là, Tang Trĩ ở Nghi Hà mới có bạn trai, là một nghiên cứu sinh, nghỉ hè này cô ấy muốn ở lại trường, không chịu về nhà. Hai anh em vì chuyện này mà cãi vã một lần, sau đó còn chiến tranh lạnh một thời gian. Bạn trai của em ấy thế nào? Ôn Dĩ Phàm hơi hiếu kỳ, lại hỏi, anh có gặp chưa? Qua thật lâu, Tang Diên mới thốt ra một câu, gặp rồi. Ôn Dĩ Phàm a một tiếng, người thế nào? Tang Diên, em nhìn thấy hình rồi. Bên trong xe hơi tối, Ôn Dĩ Phàm không thấy rõ vẻ mặt của Tang Diên. Cô nhớ là Tang Diên chưa bao giờ chủ động đưa cho cô xem hình người đàn ông nào, nên hơi ngẩn người, khi nào? Lúc này Tang Diên mới trực tiếp nói thẳng tên người kia, Đoàn Gia Hứa. Phản ứng một lúc lâu, Ôn Dĩ Phàm mới lờ mờ hiểu ra, sau đó xác nhận lại với anh, vậy bạn trai của Chíp Chíp là bạn cùng phòng hồi đại học với anh sao? Là đối tượng scandal của anh. Tang Diên tùy ý ừ một tiếng. Ôn Dĩ Phàm lại hỏi, vậy hiện tại bạn của anh học nghiên cứu sinh ở Nghi Đại sao? Tang Diên cười nhạt. Em nhớ là, Ôn Dĩ Phàm nhớ có nghe anh nói chuyện điện thoại vài lần với Đoàn Gia Hứa, không phải trước đây anh còn nhờ bạn anh chăm sóc Chíp Chíp giúp anh sao? Ôn Dĩ Phàm vẫn không hiểu, mờ mịt nhìn lại anh. Không lâu sau, cô dần dần suy luận ra tình huống, Chẳng lẽ cả hai người bọn họ đều không nói cho anh biết sao? Anh đến nơi mới phát hiện ra. Tang Diên vẫn nhìn cô. Ôn Dĩ Phàm lại nghĩ đến trước khi anh đến Nghi Hà, nguyên nhân khiến hai người cãi nhau. Cũng là vì chuyện gì cô cũng không nói với anh, làm anh chẳng hay biết gì cả. Rồi sau đó anh bay một chuyến mấy tiếng đồng hồ đến Nghi Hà, lại phát hiện ra bạn cùng phòng và em gái ở bên này cũng đối xử với anh như vậy. Cô lập tức im bặt. Bên trong xe lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Sau một lát, Tang Diên chủ động nói, chọn khách sạn đi. Ôn Dĩ Phàm dương mắt. Tang Diên, không phải mấy hôm trước em nói đã chọn cho anh vài khách sạn rồi sao? Lúc ấy ở trên xe Ôn Dĩ Phàm có nói với Tang Diên, cô còn tưởng rằng anh không nghe thấy. Cô vội vàng gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại ra, vậy anh nhìn xem anh thích chỗ nào nhé. Tang Diên lật mấy trang cô bút mắt lại, tùy ý chọn một chỗ, rồi trả điện thoại lại cho cô. Ôn Dĩ Phàm, chỗ này sao? Tang Diên, ừ. Lúc chọn loại phòng, Ôn Dĩ Phàm do dự một lúc lâu, rồi chọn phòng đôi có hai giường, vậy em đặt một phòng đôi nhé. Tang Diên lập tức nhìn cô. Sợ anh không vui, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung, có hai giường. Ánh mắt Tang Diên nhìn cô đầy ẩn ý, sau một lúc mới trả lời, được. Đặt khách sạn xong, Ôn Dĩ Phàm báo với tài xế địa chỉ, rồi bảo anh ấy trực tiếp lái xe đến dưới lầu của khách sạn. Tang Diên nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống, ngừng ở phần đùi đang bị quần dài che lại của cô, có mang thuốc không? Ôn Dĩ Phàm không phản ứng kịp, thuốc gì? Thuốc bôi chân. Ôn Dĩ Phàm lúng túng nói, em quên rồi. Tang Diên gật đầu, không nói gì nữa. Gần đến nơi, Tang Diên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bỗng nhiên bảo tài xế dừng xe. Sau đó, hai người trực tiếp xuống xe, Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác, sao lại xuống ở đây? Tang Diên mở dù ra, dùng ánh mắt ra hiệu một cái, đi mua thuốc. Theo ánh mắt của anh, Ôn Dĩ Phàm ngẩng lên, mới chú ý thấy ngay cạnh đó là một nhà thuốc. Ra khỏi nhà thuốc, hai người sóng vai đi về phía khách sạn. Ôn Dĩ Phàm cúi đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay trống rỗng của mình. Cô cảm thấy có chút không quen, lòng bàn tay hơi co lại, rồi lại giãn ra, Tang Diên. Tang Diên vẫn nhìn về phía trước, ừ. Ôn Dĩ Phàm nhỏ giọng nói, sao anh không dắt tay em? Bước chân của Tang Diên ngừng một chút, anh nghiêng đầu nhìn cô, không phải là anh vừa xách hành lý vừa cầm dù sao, không còn tay. Vậy để em xách hành lý, được không? Ôn Dĩ Phàm nghiêm túc nói, em muốn anh dắt tay em. Tang Diên chăm chú nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cúi đầu bật cười. Nét mặt anh giãn ra, lúng đồng tiền ở bên mép như ẩn như hiện, Ôn Sương Hàn, sao em lại đáng yêu như vậy? Không khí ngột ngạt giữa hai người theo câu nói của cô mà biến mất, hai người lại bình thường như trước kia. Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra. Lúc này cô mới ý thức được là cử chỉ vừa rồi của mình chính là làm nũng, cô hơi ngượng và khẩn trương. Cô cố gắng duy trì vẻ trấn tĩnh như bình thường, tự bảo mình là yêu cầu này rất hợp lý. Ồ! Tang Diên nhướng mày, kéo dài giọng, như châm chọc cô, vậy em đến Nghi Hà là để nắm tay anh sao? Vừa nói, Tang Diên vừa đưa dù cho cô, cầm. Ôn Dĩ Phàm vô thức nhận lấy. Tang Diên nhắc nhở, dùng cái tay kia cầm, không thì làm sao anh dắt tay em được. Ôn Dĩ Phàm nghe theo đổi sang tay kia. Ngay sau đó, Tang Diên nắm lấy tay cô, siết lại. Bàn tay anh rộng và ấm áp, anh nắm rất chặt nhưng không làm cô đau. Chỉ cảm thấy rất an toàn. Ôn Dĩ Phàm thấp hơn anh một cái đầu, nên đi ở tư thế này phải hơi rướn người một chút. Cô liếc mắt nhìn Tang Diên, âm thầm nghĩ, hình như anh rất thích cô làm nũng thì phải. May mắn là nhà thuốc này cách khách sạn không xa, đi bộ chưa đầy 5 phút. Hai người đến nơi vừa đúng 9 giờ, lấy thẻ căn cước rồi làm thủ tục đăng ký. Trong lúc chờ đợi, Tang Diên bỗng hỏi cô, tại sao trước khi đến đây không báo anh một tiếng? Ôn Dĩ Phàm thành thật đáp, em sợ anh không cho em đến. Tang Diên nhìn cô. Sợ bây giờ anh vẫn chưa muốn nhìn thấy em. Tang Diên dùng sức nhéo vào tay cô, dùng tiếng người mà nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Ôn Dĩ Phàm hỏi lại anh, vậy tại sao anh lại đi về? Tang Diên, vì không thấy em trả lời tin nhắn. Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, bởi vì em đang ở trên máy bay. Anh biết, lần sau có dự định gì nhớ nói với anh một tiếng. Tang Diên xoa xoa đầu cô, chậm rãi nói, nếu em gọi điện cho anh trễ một chút nữa thôi là anh đã lên máy bay về Nam Vu rồi. Hai người lấy chìa khóa rồi đi thang máy đến phòng. Tang Diên để hành lý xuống, quét mắt nhìn đồng hồ đeo tay, muốn đi ra ngoài ăn hay gọi đồ ăn giao tới. Vừa vào phòng Ôn Dĩ Phàm đã lười không muốn đi nữa, mình gọi đồ ăn đi. Được. Tang Diên đưa điện thoại cho cô, rồi mở máy điều hòa lên, em chọn đồ ăn xong thì đi tắm đi, rồi còn bôi thuốc. Ôn Dĩ Phàm nghe theo ý kiến của Tang Diên gọi hai phần cơm, rồi sau đó mở vali, lấy một bộ quần áo ra để chuẩn bị tắm. Cô đi vào nhà vệ sinh, vừa tắm vừa suy nghĩ miên man, lúc này cô mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Cả một đường, đến bây giờ cũng vẫn chưa nói đến. Lúc vừa gặp thì cô có nhắc qua một chút, nhưng lại bị anh chuyển sang đề tài khác. Từ tối hôm qua đến bây giờ, Ôn Dĩ Phàm vẫn còn đang suy nghĩ phải nói với anh như thế nào. Chuyện đã qua rồi, cô không biết làm sao để nhắc lại. Chỉ biết là nói đến đề tài này sẽ chẳng vui vẻ gì. Dù cô nói như thế nào thì cũng sẽ làm cho bầu không khí nặng nề. Cô thở dài, tâm trạng càng lúc càng khẩn trương và thấp thỏm. Ôn Dĩ Phàm không biết sau khi Tang Diên biết chuyện, sẽ có phản ứng gì. Nhưng cô biết. Tang Diên khác những người khác. Chờ Ôn Dĩ Phàm từ phòng tắm đi ra, thì thức ăn cũng đã được giao đến. Lúc này Tang Diên đang ngồi trên giường, cầm túi thuốc trong tay, đến đây, bôi thuốc rồi ăn. Ôn Dĩ Phàm đi qua ngồi bên cạnh anh, thấy anh đang lấy từ trong túi thuốc ra một chai thuốc và một cuộn bông gòn. Cô rũ mắt, nhìn chăm chú vào sợi dây đỏ với những bông tuyết nho nhỏ trên cổ tay anh. Cô hơi thất thần. Lại nhớ đến lời Tang Diên nói. Ôn Dĩ Phàm, em có thể cân nhắc đến cảm giác của anh không? Em thấy anh không đáng tin phải không? Nghĩ đến dáng vẻ trầm mặc của Tang Diên lúc kéo ống quần cô xuống. Anh cúi đầu, sống lưng hơi cong, vẻ mặt rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được cảm giác bất lực ẩn sâu bên trong anh. Khác hoàn toàn với vẻ tự cao tự đại thường ngày của anh. Tang Diên nắm lấy cẳng chân cô, nhìn chăm chú vết thương trên đùi, cau mày, lại đụng nước. Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần, a, mới vừa rồi tắm lỡ dây vào. Tang Diên ngữ điệu không vui vẻ lắm, ngày mai đừng tắm. Sau đó, Tang Diên cầm bông gòn lên, từng chút lau sạch nước trên vết thương. Môi anh mím chặt, tâm tình có vẻ không tốt, nhưng cử chỉ lại cực kỳ nhẹ nhàng. Như sợ mạnh tay một chút nữa thôi sẽ làm cô đau. Ôn Dĩ Phàm nhìn anh chăm chú, lòng bàn tay cô dần dần nắm chặt lại, lấy hết can đảm cất lời, Tang Diên, vết thương này em bị từ mấy hôm trước. Hôm đó ở bãi đậu xe của công ty em gặp phải Sa Hưng Đức, là kẻ tự xưng cậu em đó. Nghe vậy, Tang Diên dương mắt, từ. Ở Nam Vu, lần đầu tiên em gặp lại hắn là vào năm trước. Có một lần em tăng ca lúc nửa đêm, Ôn Dĩ Phàm nói, hắn là đương sự, uống rượu lái xe rồi gây tai nạn. Nhưng khi đó không có chuyện gì xảy ra, sau đó thì em và anh cùng đụng phải hắn ở tăng ca. Sau đó có thể là hắn biết em làm việc ở đài truyền hình Nam Vu, nên thường xuyên đến dưới lầu của tòa nhà chờ em, nhưng em chỉ gặp phải hắn vài lần. Hôm đó hắn muốn em cho hắn 10.000 đồng, em mặc kệ hắn, hắn liền giật lấy túi xách của em, sau đó đẩy em một chút. Khi nói những chuyện này, ngữ điệu của Ôn Dĩ Phàm rất bình tĩnh, sau đó em báo cảnh sát ngay, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Tang Diên an tĩnh lắng nghe, động tác trên tay không ngừng lại, vẫn nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc. Qua một lúc lâu, trước đây, em cũng không nói thật với anh. Ôn Dĩ Phàm không quen bày tỏ cùng người khác. Cô nói rất chậm, sau khi ba em qua đời, em kế của em không thích em. Sau đó mẹ em đưa em đến nhà bà nội. Nhưng sau đó bà nội em không khỏe lắm, nên em lại được đưa đến nhà bác cả. Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói, cả nhà bác cả cũng không thích em lắm. Năm đó khi chúng ta bị mời phụ huynh lần thứ hai vì yêu sớm, là bác cả em đến gặp cô giáo. Hôm đó về đến nhà cảm xúc của em không tốt lắm, cho nên em mới nổi giận với anh trong điện thoại. Ôn Dĩ Phàm hơi mím môi, không dám nhìn anh, xin lỗi anh, nhưng lúc đó em không nói thật lòng, em không cảm thấy anh phiền phức đâu. Tang Diên dừng tay lại. Sau đó em dời đến Bắc Du, đến năm em học lớp 12 thì Sa Hưng Đức dọn vào ở. Nói đến đây, giọng nói của Ôn Dĩ Phàm có chút khó khăn, sau đó, hắn luôn luôn quấy rối em. Nghe cô nói như vậy, Tang Diên đặt cuộn bông gòn trong tay xuống. Hầu kết của anh khẽ lăn, giọng nói như nghẹn lại, ôm Sương Hàn, nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu. Không phải không muốn nói, ôm Dĩ Phàm lắc đầu, nói tiếp, trước ngày hết hạn nộp nguyện vọng, nửa đêm hắn vào phòng em. Ôm Dĩ Phàm cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, nói lướt qua đoạn này, nhưng chưa gây ra chuyện gì. Bởi vì hai bác em mỗi đêm đều về nhà lúc 3 giờ sáng, hôm đó cũng trở về đúng giờ. Tang Diên nhắm hai mắt, ôm cô vào ngực, không nói được lời nào. Anh không dám nghĩ đến. Hoàn toàn không dám nghĩ đến, khoảng thời gian đó cô đã vượt qua như thế nào. Một cô gái không biết nổi giận, tính cách luôn mềm mại, luôn đối xử với người khác rất ôn hòa. Lại gặp phải một chuyện như vậy, thì làm sao chịu đựng nổi. Ban đầu em thực sự nộp vào Nam Đại, em muốn học cùng trường với anh, em không lừa gạt anh đâu. Hốc mắt Ôn Dĩ Phàm dần đỏ lên, lời nói không còn mạch lạc nữa, nhưng rồi chính là, xảy ra chuyện kia. Cho nên em, lúc ấy em cũng không biết phải làm sao, không có ai giúp em. Ôn Dĩ Phàm cố ngăn nước mắt, Tang Diên, không có ai đứng về phía em cả. Cô không muốn khóc chút nào. Chỉ cảm thấy, cô không nên khóc. Dù bị đối xử không tốt, cô cũng không muốn Tang Diên thương hại mình. Lúc ấy em không muốn gì hết, cũng không muốn sống ở Bắc Du hay Nam Vu. Em chỉ muốn đến nơi nào xa xa một chút. Ôn Dĩ Phàm nói, xin lỗi anh, em quên không nói với anh. Xin lỗi, em đã nặng lời với anh như vậy. Nhiều năm như vậy rồi. Cô luôn cố không hồi tưởng lại chuyện khi đó. Chỉ nhớ, lúc đó cô rất nặng lời, dùng những từ tàn nhẫn nhất để nói với Tang Diên. Nhưng cũng theo thời gian trôi qua, dần dần rồi phai nhạt. Hôm nay nhớ kỹ lại. Cô đã nói ra những lời tàn nhẫn như vậy đấy. Tang Diên siết chặt lấy cô, rồi ôm cô ngồi lên đùi mình. Giọng anh nghẹn lại, vỗ về khóe mắt của cô, ngữ điệu vừa như nghiêm túc lại vừa như thờ ơ, có nhớ lúc ấy anh nói gì với em không? Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu, nói gì? Ngay khoảnh khắc ấy, cô như quay trở lại con hẻm nhỏ kia. Hai người đứng giữa màn mưa, cùng che chung một cái ô nhỏ, khoảng cách rất gần nhau. Mọi thứ xung quanh như được kéo ra xa, tiếng mưa rơi tí tách, và cả những thứ ẩn nấp trong bóng tối kia cũng biến mất không còn dấu vết. Trước mặt cô là người thiếu niên năm ấy, nhưng ngũ quan so với ngày xưa đã thành thục hơn nhiều, anh thấp giọng lặp lại. Em không có gì muốn nói với anh sao? Khi ấy, cô đã kiềm chế chính mình, không trả lời anh. Có. Khóe môi Tang Diên hơi cong, vậy em nói đi. Ôn Dĩ Phàm hít hít mũi, em rất thích anh đến Bắc Du tìm em không cảm thấy đi ra gặp anh là phiền phức. Tang Diên, còn nữa không? Em đổi nguyện vọng rồi quên nói với anh, Ôn Dĩ Phàm nói, hơn nữa Nghi Hà cách Nam Vu rất xa, em không nghĩ là anh sẽ lại đến tìm em như lúc học cấp 3. Còn gì nữa không? Em không có hẹn với ai khác, chỉ có hẹn với anh thôi. Em thấy, Ôn Dĩ Phàm nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống, em không xứng với anh. Tang Diên nhẹ nhàng lau sạch nước mắt cô, câu này thu lại đi. Ôn Sương Hàn, em cảm thấy anh nhiều năm như vậy vì cái gì không tìm đối tượng. Tang Diên nhìn cô chăm chú, ngữ điệu ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, anh chỉ để ý đến cái tốt nhất, hiểu không? Ôn Dĩ Phàm ngơ ngẩn nhìn anh. Suy nghĩ bị hai chữ tốt nhất của anh chiếm lấy. Cô tiếp tục nói hết những lời muốn nói, em không xem anh là lốc dự phòng. Nhiều năm như vậy, trừ anh thì em cũng không thích ai khác. Em xin lỗi, Tang Diên. Như đã dời được tảng đá chất chứa nhiều năm trong lòng, Ôn Dĩ Phàm cố nén tiếng nghẹn ngào, nói câu cuối cùng, em đã không giữ lời hẹn. Tang Diên cúi đầu nhìn cô, Trong phòng cực kỳ an tĩnh. Ánh đèn sáng choang, ngoài cửa sổ mưa dần nặng hạt, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến họ. Đêm mưa lạnh đó, bị bùn lầy của thời gian vùi lấp, là đoạn ký ức mà cả hai người đều không muốn hồi tưởng lại. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã trở thành quá khứ. Rất lâu sau, Ôn Dĩ Phàm cảm giác được, có gì đó ấm áp nhẹ rơi vào trán cô. Cùng lúc đó, Tang Diên trịnh trọng nói. Anh tha thứ cho em. Chương 69, chơi anh sao? Trong một giấc mơ nào đó,

Câu nói này cũng như là ngầm cho phép. Trong căn phòng khách sạn nhỏ hẹp, không khí xuân sắc như lên cao rồi lan ra khắp nơi. Tang Diên há miệng, để mặc cho cô tùy ý hôn. Một lúc sau, tay anh từ gáy cô trượt xuống, đến vạt áo cô, xoay tròn một vòng như tán tỉnh, rồi chậm chậm kéo áo cô lên. Ồ, cho nên mới tìm đủ mọi cách để ở chung phòng với anh. 2. Tang Diên vừa nói, bàn tay cũng theo đó hướng lên trên. Vậy tại sao còn, đáy mắt anh mang đầy dục vọng, cong môi lên tiếp tục nói, giấu đầu hở đuôi mà thuê hai giường chứ. Lại tiếp tục hướng lên trên. Ôn Dĩ Phàm nhìn người đàn ông trước mắt, đầu óc cô trống rỗng, chợt cảm thấy khô miệng. Cơ thể cô vô thức dựa vào người anh, như khao khát nhiều hơn, nhưng lại không giấu được khẩn trương và bất an. Ngay sau đó, nụ hôn của Tang Diên rơi xuống như mưa trên xương quai xanh của cô, vẽ lên từng chút dấu vết. Ôn Sương Hàn, muốn chơi tanh sao? Mọi giác quan của cô đều như được phóng đại lên. Ôn Dĩ Phàm ôm lấy cổ anh, ngày càng chặt, cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Có thể cảm giác được môi lưỡi anh đang tiếp tục trượt xuống, mang theo tiếng thở dốc, trầm thấp và gợi cảm. Sẽ tính rẻ cho em. O o o. Các bạn đang nghe truyện tại Hẻm Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 70, quý khách, hãy tận hưởng. Trước mắt cô là ánh đèn vàng ấm áp, ở trong căn phòng nhỏ này lại cảm thấy hơi chói mắt. Bên tai có thể nghe được tiếng máy điều hòa đang hoạt động, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, cùng với tiếng nuốt mập mờ. Ôn Dĩ Phàm hơi ngửa đầu, cảm nhận những xúc cảm vừa xa lạ lại vừa tận cùng này, cảm thấy suy nghĩ của mình cũng trì hoãn lại. Cô không có khả năng suy xét đến lời Tang Diên vừa nói, toàn thân chỉ dao động theo động tác của anh. Thân thể Tang Diên cứng rắn, im ắng bao phủ lấy cô, trong hỗn loạn cô vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc luôn làm cô say mê ấy. Trên người anh vẫn còn mang theo hơi nước, nước đọng trên ngọn tóc thỉnh thoảng rơi xuống, mang theo hơi lạnh. Sự ấm áp đến không thể khống chế được như vùi lấp cô xuống dưới. Nhưng rồi cái lạnh như băng lại giúp cô tỉnh táo lại vài phần. Ánh mắt Ôn Dĩ Phàm mê mang, nhìn chăm chú vào ánh đèn trước mắt, rồi lại di chuyển xuống. Nhìn thấy quần áo trên người Tang Diên vẫn chỉnh tề, cô đỡ lấy đầu anh, âm thanh phát ra hơi run rẩy, "Tang Diên, anh vẫn chưa tắt đèn." Nghe tiếng, Tang Diên ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn sáng lóa, người đàn ông màu da trắng lạnh, trên môi vẫn mang theo vệt nước gợi tình. Vẻ mặt anh sắc sảo, màu mắt đen thuần, lúc này lại nhuốm màu dục vọng. Ngũ quan của anh vẫn sắc bén như mọi ngày, nhưng tính xâm lược như chồng chất thêm lên. Như một kẻ xâm lược táo bạo. Tắt đèn. Tang Diên buông tay ra, vạt áo vẫn bị anh kéo lên rơi xuống theo, lại rơi về chỗ cũ. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười, vậy thì làm sao em ngắm anh được? Dứt lời, Tang Diên ngã người về phía sau, nằm dài trên giường. Anh kéo cổ tay cô, hướng về phía mình. Cô bị bất ngờ. Cả người nghiêng về phía trước, nửa nằm ở trên người anh. Trong lúc này, vết thương bên đùi phải của Ôn Dĩ Phàm vô ý bị cọ vào quần anh. Hơi nhói đau. Ôn Dĩ Phàm vô thức nhíu mày. Nhận thấy dáng vẻ của cô, Tang Diên ngừng lại. Anh buông tay ra khỏi cổ tay cô, ánh mắt trượt xuống, lúc này mới kịp phản ứng, đụng vào vết thương sao. Không đợi Ôn Dĩ Phàm lên tiếng, anh đã ngồi dậy. Để anh xem một chút. Ôn Dĩ Phàm thấp giọng nói, chưa đụng phải, em không đau đâu. Tang Diên không lên tiếng, chỉ nắm lấy đầu gối cô, nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi cô. Đã 3-4 ngày rồi. Hầu hết đã kết vảy, màu thâm lại, vì vừa bị dính nước nên hơi sưng đỏ. Có vài đường cắt sâu hơn vẫn còn nhìn thấy tia máu nhàn nhạt. Trên nền da màu trắng như phản quang của cô, trong những đường cắt này càng thêm nghiêm trọng đến ghê người. Trong chớp mắt này, Tang Diên chợt thấy mình mới chính là một tên súc sinh. Vết thương ở chân cô vẫn chưa lành. Hơn nữa cô lại vừa mới kể lại những chuyện tồi tệ cô đã trải qua. Vậy mà anh đã không cân nhắc là cô có cảm thấy phản cảm với những chuyện âu yếm như vậy không? Một lát sau, Tang Diên dần dần ngồi dậy, dục niệm trong mắt vẫn chưa tan đi, nhưng vào lúc này lại mang theo vài phần hối hận. Anh mím môi, nhìn vào mắt Ôn Dĩ Phàm, nói thẳng, ngủ. Ôn Dĩ Phàm hơi ngây ra, như không định tiếp tục nữa, Tang Diên thong thả sửa sang lại tóc mái trên trán cô. Đôi mắt anh vẫn thâm trầm như mực, nhìn chằm chằm vào những dấu vết trên người cô vừa bị mình gây ra. Anh đi tắm một chút. Ôn Dĩ Phàm nhìn anh. Cảm thấy, tình huống này thật không thể tin được. Trên người cô vẫn còn ướt át dính nhớp, có cảm giác như mỗi một góc trên người đều đã bị anh hôn qua, tất cả đều mang theo hơi thở của anh. Như dùng lông chim liên tiếp trêu chọc khắp người cô đến ngứa ngáy, rồi cuối cùng lại chỉ có như vậy mà thôi. Bị anh kích thích, đã nổi lên khát vọng không thể miêu tả được. Rồi sau đó, lại không được đáp lại chút nào. Ôn Dĩ Phàm vẫn nửa nằm trên người anh, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Cô cũng không biết cuối cùng là chính mình có vấn đề, hay là Tang Diên có vấn đề. Người chủ động là anh. Ông cô hôn tới hôn đi cũng là anh. Cuối cùng chỉ vì một chuyện nhỏ xíu bỗng ngừng ngang, cũng là anh. Ôn Dĩ Phàm có cảm giác bản thân mình như một người nô lệ thời xưa, chỉ có thể chịu đựng mà không được phép có chút ý kiến nào. Nghĩ đến lời Tang Diên vừa nói, cô hơi xị mặt, không nhịn được nói, vậy em vẫn phải trả tiền sao? Tang Diên không phản ứng kịp, ừ. Em thấy anh phục vụ em như vậy, đuôi mắt Ôn Dĩ Phàm hơi cong lên, mang vẻ quyến rũ mị hoặc trời sinh, lúc này trong mắt tình ý vẫn tràn đầy. Cô hơi hít hít mũi, nói không nhanh không chậm, em hơi lỗ vốn. Nói xong, Ôn Dĩ Phàm dịch chân, muốn từ trên người anh đi xuống. Nhưng ngay lập tức đã bị tay anh ấn lại. Ôn Dĩ Phàm ngước mắt, nhìn vào đôi mắt như cười như không của anh, em nói gì? Như không nghĩ cô sẽ nói như vậy, vẻ mặt Tang Diên như không thể tưởng tượng nổi. Anh đặt tay lên eo cô, áp sát cô vào người mình, gằn từng chữ một, nói anh nghe xem, cái gì lỗ vốn? Theo khoảng cách này, Ôn Dĩ Phàm ngừng thở, cũng hơi hối hận đã nhất thời xúc động mà nói như vậy. Cô cũng không biết nên làm thế nào, đành dứt khoát bất chấp tất cả. Anh phục vụ như vậy là không đạt mức thu lệ phí tiêu chuẩn đâu. Nghe cô nói xong, Tang Diên khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch. Anh ôm chặt cô, lại kéo hai người trở về tư thế lúc trước. Lần này anh đã nhẹ nhàng hơn. Anh bắt lấy cổ tay cô, trượt xuống, ngừng ở vạt áo mình. Như thế nào mới đạt mức thu lệ phí tiêu chuẩn? Những hành động tiếp theo đều do Tang Diên dẫn dắt. Tay Ôn Dĩ Phàm bị anh nắm lấy, đẩy áo của anh lên, lộ ra khối cơ bụng cường tráng. Giọng anh hơi khàn, mang ý mê hoặc rõ ràng, là cho em xem nơi này sao? Tiếp tục di chuyển lên trên. Hay là nơi này? Ôn Dĩ Phàm có thể cảm nhận được bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, ở trên người anh quét qua từng nơi. Tai cô dần dần đỏ lên, chỉ biết nghe anh tán tỉnh trêu chọc mình, mà không biết phải phản ứng như thế nào. Thẳng đến vị trí xương quai xanh. Tang Diên nhìn cô, ngữ điệu như khiêu khích, xem xong chưa? Ôn Dĩ Phàm chậm chạp tha lên một tiếng. Bước kế tiếp là gì? Tang Diên ấn đầu cô xuống, đặt môi sát đến. Bên tai cô, giọng nói rất nhẹ, như thổi khí vào tai, hãy tận. Hưởng. Lời này vừa dứt, đầu óc Ôn Dĩ Phàm như nổ tung. Cùng với hai chữ tiếp theo của anh. Quý khách. Ôn Dĩ Phàm giữ nguyên tư thế. Không biết nên làm gì. Cô khẽ liếm khóe môi, rồi nhìn chăm chú vào hầu kết và xương quai xanh của người đàn ông trước mặt, không có bất kỳ động tác nào khác. Tang Diên thấp giọng nói, sao không hôn? Tốn tiền mà không chạm vào, em không thấy lỗ vốn sao? Lời này như dụ dỗ, Ôn Dĩ Phàm cũng không chịu khống chế mà cúi xuống. Cô cúi đầu hôn vào hầu kết của anh, sau eo bị anh cố định, có thể cảm nhận rõ ràng nóng bỏng của anh. Tang Diên thở dốc, thấy động tác của cô như đang hành hạ, thử thách tính nhẫn nại của anh. Rất nhanh, anh lại không thể khống chế mà nâng đầu cô lên, dùng sức cắn vào môi cô. Lòng bàn tay trượt xuống dưới, đụng chạm vào từng nơi trên cơ thể cô. Bất tri bất giác, hai người đã hoán đổi vị trí của nhau. Ôn Dĩ Phàm nằm dài trên giường, mê man nghe anh nói, hơi hoảng hốt. Nhưng lại có cảm giác như mình đã thật sự bỏ ra một số tiền lớn mua một đầu bảng về chơi. Thời điểm cuối cùng, Tang Diên duỗi tay tắt đèn, nhân tiện cầm lấy một cái hộp nhỏ ở trên tủ đầu giường. Như đang hôn mê. Ôn Dĩ Phàm nghe được âm thanh xé bao bì. Mọi thứ chung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có duy nhất người trước mặt là cực kỳ rõ ràng. Động tác của Tang Diên nhẹ nhàng và kiên nhẫn, anh hôn môi cô để trấn an.

tài khoản giấu tên, làm sao để theo đuổi người mà mình từng đắc tội. Tan Diên trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau đó chậm chậm gõ vài chữ. Bấm phát. Ngồi ở đối diện Ôn Dĩ Phàm chú ý đến động tác của anh. Thấy anh tựa như còn đang gõ chữ, cô hơi ngẩn người, nhưng lại cảm thấy trong điện thoại của mình cũng không có gì phải giấu. Diếm cả. Cô hơi buồn bực, hỏi, anh gõ chữ sao? Tan Diên cong môi, đúng lý hợp tình ừ một tiếng, rồi đưa điện thoại trả cho cô. Ôn Dĩ Phàm rũ mắt nhìn, lập tức nhìn thấy giao diện trò chuyện riêng tư trên Weibo kia. Trong nháy mắt, Ôn Dĩ Phàm nhớ lại những lời cô phát trước đó. Cô hơi lúng túng, chỉ kịp nhìn thấy Tan Diên có phát chữ đã, nên vô thức cho rằng là đã theo đuổi được. Cô lập tức lui ra. Vừa vặn thức ăn vào lúc này cũng dọn lên. Ôn Dĩ Phàm thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Thừa dịp Tan Diên đang rót nước, Ôn Dĩ Phàm lại cầm điện thoại lên, mở Weibo. Giao diện vừa rồi vẫn còn chưa tắt. Ôn Dĩ Phàm liếc mắt nhìn thấy, câu Tan Diên phát chính là đã ngủ cùng. Chương 72, Việt Vương. Ôn Dĩ Phàm nhìn chăm chú vào điện thoại một lúc, rồi ngước mắt lên, nhìn về phía Tan Diên đang ngồi ở đối diện. Nhận ra được ánh mắt của cô, anh bình tĩnh ung dung nhìn lại, vẫn là dáng vẻ ngạo mạn đó, đuôi lông mày thoáng dương lên. Trông cực kỳ chính trực, tựa như không cảm thấy bản thân mình có gì không ổn. Ngược lại làm cho cô thấy có phải mình có chút vấn đề không? Hai bài viết phát ra như vậy, nhìn có vẻ như đang giễu võ dương oai. Ôn Dĩ Phàm hơi bối rối, ở khung đăng nhập lại gõ một câu, mới vừa rồi là bạn trai tôi phát, còn chưa kịp phát đi, lại bỗng nhiên cảm thấy lời này càng giống như là đang khoe khoang. Cô lại xóa toàn bộ, dứt khoát mặc kệ. Nghĩ đến những bài viết mình gửi, đều là dựa theo tình huống thực tế, cũng không hề phóng đại điều gì. Hơn nữa đều đã bị anh nhìn thấy rồi, Ôn Dĩ Phàm hơi hiếu kỳ, nhắc lại chuyện khi đó, anh đọc được hết rồi sao? Tan Diên rót một ly nước đẩy đến trước mặt cô, cái gì? Ôn Dĩ Phàm bổ sung, bài viết thứ nhất em phát đó. Ồ! Tan Diên lại không phối hợp, ung dung thông thả kể lại, em và bạn bè đi KTV, bị ôm. Ôn Dĩ Phàm nhìn chằm chằm vào vẻ mặt giả vờ của anh, nhân dịp này quyết định phỏng vấn trực tiếp, vậy anh từ góc độ phái nam có thể cho ý kiến, là người bạn khác phái của em hành động như vậy có bình thường không? Tan Diên nhìn cô, rất nhanh liền thỏa hiệp tiếp nhận phỏng vấn, thông thường là không bình thường. Ôn Dĩ Phàm dừng một chút, vậy sẽ là nguyên nhân gì? Anh cũng không biết chắc. Nhưng mà, nếu như người bạn khác phái này của em tên là Tan Diên, Tan Diên gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, khẽ hất hàm, thì anh nghiêng về giả thiết là, người trong cuộc này có ý đồ xấu. Im lặng vài giây, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên gọi anh, Tan Diên. Hai. Ừ. Em thấy, nghĩ đến chuyện ở trường cấp 3 anh từng kể, là người nhà anh đã suy nghĩ rất cặn kẽ mới đặt tên này cho anh. Ôn Dĩ Phàm rất nghiêm túc nói, tên của anh đúng là rất hợp với tính cách của anh. Tan Diên dương mắt, làm sao? Ôn Dĩ Phàm nhìn thẳng vào mắt anh, ném ra mấy chữ. Diên không thành thật. Cơm nước xong, hai người ra khỏi tiệm. Ôn Dĩ Phàm không biết kế hoạch tiếp theo là đi đâu, chỉ biết Tan Diên đến Nghi Hà mục đích lớn nhất là đến gặp Tan Trĩ, nên cũng không có ý định ảnh hưởng đến anh, bây giờ chúng ta đi tìm Chích Chích sao? Tan Diên liếc nhìn điện thoại, em muốn gặp con bé à? Dĩ nhiên muốn, lời còn chưa nói xong, Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên chú ý đến vết hôn bên cạnh hầu kết của anh. Cô lập tức nuốt lại lời định nói, sửa lại, chờ khi em ấy trở về Nam Vu đi. Dọc theo con đường này không gặp ai quen biết, Ôn Dĩ Phàm cũng không quá để ý, nhưng nếu như bị người quen thấy, hơn nữa còn là Tan Trĩ em gái của Tan Diên, cô thấy hơi xấu hổ. Em được nghỉ 3 ngày, ngày mốt đi làm lại. Em đã đặt vé khứ hồi rồi. Ôn Dĩ Phàm báo cáo kế hoạch với anh, trưa mai bay, đến lúc đó em đi xe buýt đến sân bay là được. Tan Diên ừ một tiếng, anh về cùng em. Ôn Dĩ Phàm ngây ra, hiếm khi mới đến đây một chuyến, anh không ở thêm vài ngày sao? Dự định là như vậy, Tan Diên ngữ điệu lười nhác, nhưng nhìn thấy tên súc sinh kia thì không muốn nữa. Hơn nữa nhóc con đang thực tập, công việc bận rộn, lại đang yêu đương với tên súc sinh kia. Tan Diên nói, đâu còn thời gian dành cho người anh ruột này chứ. Ôn Dĩ Phàm không nhịn được nói giúp Tan Trĩ vài câu, bạn cùng phòng của anh thật ra cũng không lớn hơn Chích Chích quá nhiều mà. Tan Diên, bất đồng khái niệm. Ôn Dĩ Phàm cũng không biết tường tận giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nên cũng không tiện phát biểu. Cô nhìn lên khóe mắt của Tan Diên, lại hỏi, vậy anh và Đoàn Gia Hứa là đánh nhau sao? Không, Tan Diên rất trực tiếp, anh đánh cho hắn một trận. Nhìn hắn đáng thương, Tan Diên chỉ ngón tay vào mặt, khoan thai nói, nên cho hắn đánh một quyền. Tên súc sinh này nếu sớm nói thật mọi chuyện với anh, thì anh có thể ngăn cản sao? Trước đây anh cũng biết là cậu ta đang theo đuổi, nói đến đây, Tan Diên bỗng nhiên nghĩ ra chuyện. Gì, cười lạnh một tiếng, không, thì ra là Tiền Phi giúp cậu ta theo đuổi. Ôn Dĩ Phàm yên lặng. Hèn gì vẫn luôn phủ nhận, Tan Diên lành lạnh nói, tên khốn. Đại khái thông qua lời Tan Diên nói cô cũng hiểu tình huống là. Tan Trĩ từ lúc còn rất nhỏ đã biết Đoàn Gia Hứa. Sau này vì Tan Trĩ học đại học xa nhà, vừa vặn Đoàn Gia Hứa lại ở Nghi Hà, nên Tan Diên liền nhờ anh ấy giúp đỡ chiếu cố Tan Trĩ. Biết được Tan Trĩ gần đây hình như đang yêu đương với một nghiên cứu sinh cùng trường, Tan Diên cũng nói cho Đoàn Gia Hứa biết, nhờ anh giúp đỡ chú ý một chút, đừng để cho cô bị lừa gạt. Đoàn Gia Hứa kia vui vẻ đồng ý. Trong lúc này, Tan Diên biết Đoàn Gia Hứa đang theo đuổi ai đó, hơn nữa còn được người bạn thân Tiền Phi trợ giúp nên đã theo đuổi thành công. Anh chỉ cảm thấy lạ, nhưng cũng không đem chuyện này để trong lòng. Cuối cùng kết quả chính là anh bay ngàn dặm từ Nam Vu đến Nghi Hà, rồi phát hiện ra người Đoàn Gia Hứa theo đuổi chính là Tan Trĩ. Còn người nghiên cứu sinh mà Tan Trĩ nói là Đoàn Gia Hứa. Ôn Dĩ Phàm cảm thấy anh hơi đáng thương, nên cũng không phản bác anh nữa. Cô nhìn xung quanh một chút, chú ý đến những sinh viên đang đến lui lui, chuyển sang đề tài khác, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tan Diên liếc về phía cô, Ôn Sương Hàn, đây là nơi em học đại học, không phải em nên có ý kiến sao? Vậy chúng ta vào Nghi Đại đi dạo một chút. Đã lâu rồi em không trở lại. Ôn Dĩ Phàm nhẩm tính, em học ở đây 4 năm. Sau khi tốt nghiệp thì đến tòa soạn báo Nghi Hà làm việc, giờ đến sống ở một khu vực khác, cũng rất ít khi đi ngang qua đây. Tan Diên cười, được. Vào cổng trường. Tâm trạng của Ôn Dĩ Phàm cũng không tệ lắm, kể cho anh nghe, Nghi Đại không có diện tích lớn như Nam Đại, chỉ có một khu trường học, nhưng dù sao cũng rất rộng. Rồi sau đó, cô chỉ tay về một hướng khác, trước đây em ở ký túc xá bên kia. Tan Diên nhìn sang, gật đầu, ừ. Mặt trời vừa lặn, màn đêm cũng sập đến theo. Đêm mùa hè, bầu trời tô điểm vài ngôi sao rải rác. Dọc đường họ đi ngang qua một cái hồ nhân tạo nhỏ, nhưng gió thổi đến vẫn nóng rang như cũ. Vào thời điểm này, trong trường vẫn có không ít sinh viên đi lại. Đa số là mới vừa xong giờ học, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối hoặc là tham gia hoạt động tập thể gì đó, trông cực kỳ náo nhiệt. Hai người tay trong tay, tiếp tục đi về phía trước. Ôn Dĩ Phàm vừa nói vừa chỉ tay, kia là nhà ăn em hay đến ăn nhất, bên cạnh đó là thư viện. Kia là lễ đường, lúc em vào học mới bắt đầu xây, lễ tốt nghiệp khóa bọn em được tổ chức ở đó. Tan Diên an tĩnh nghe, nhìn theo tay cô chỉ, luôn luôn đáp lại vài câu. Đi dạo một vòng, Ôn Dĩ Phàm nói nhiều đến khát khô cổ, nên cô dẫn anh đến tiệm trà sữa trong trường. Trước tiệm chỉ có 2-3 người đang đứng đợi. Nhưng lúc này chỉ có một nhân viên phục vụ ở trong tiệm, trông có vẻ là người mới, lúc gọi món tính tiền hay chuẩn bị thức uống đều làm tốc độ rất chậm. Chờ một lúc lâu mới đến lượt hai người bọn họ. Vì phải lấy điện thoại di động trả tiền, Ôn Dĩ Phàm vô thức buông tay Tan Diên, cúi đầu nhìn thực đơn, phân vân một lúc lâu. Nhân viên phục vụ đang bận làm thức uống, cũng không thúc giục cô. Ôn Dĩ Phàm cũng không biết cụ thể nên uống gì, đang muốn hỏi ý kiến của Tan Diên, thì bỗng nhiên nghe bên cạnh có tiếng nói. Cô thuận thế nhìn sang. Không biết là từ khi nào, bên cạnh Tan Diên xuất hiện một nữ sinh trông rất xinh xắn. Cô gái vóc dáng không cao, mặt đỏ bừng đưa điện thoại cho anh, đàn anh, em có thể xin WeChat của anh không? Tan Diên đang cắm tay vào túi đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt. Nghe được câu nói này, anh như nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Dĩ Phàm, nét mặt mang vài phần nghiền ngẫm, xin lỗi. Ngay lúc đó, Bàn tay của Ôn Dĩ Phàm lại lần nữa bị anh bắt lấy. Tôi đang yêu đương với cô em lớp dưới này. Tang Diên cong môi, nhéo một cái vào đầu ngón tay cô, nên không tiện. Câu nói này khiến Ôn Dĩ Phàm nhớ lại chuyện cô bị Tang Diên lừa gạt ở lần đầu tiên hai người gặp mặt. Mua trà sữa xong, Ôn Dĩ Phàm vừa uống, vừa nhắc đến chuyện kia, rõ ràng là anh và em học cùng lớp, sao lúc ấy anh cứ luôn gọi em là cô em lớp dưới chứ? Tang Diên ngữ điệu rất thiếu đòn, còn không phải là em gọi trước sao? Lúc đó em thấy là, đã đánh chuông vào học, đã muộn giờ rồi, Ôn Dĩ Phàm thành thật nói, mà anh vẫn còn phách lối đứng ở đó lấy nước, nhìn không giống học sinh mới một chút nào cả. Dù sao thì cũng là đến muộn, Tang Diên nói chậm chậm, có sốt ruột hay không thì vẫn là đến muộn. Ôn Dĩ Phàm lần đầu tiên thấy kiểu người như anh. Làm gì cũng có vẻ đúng lý hợp tình, cứ như đạo lý trên đời này đều đứng về phía anh vậy. Nhưng mỗi khi nghe anh nói, lại cảm thấy anh nói rất hợp lý. Đi dạo xong một vòng quanh trường, cũng tốn hết 2 tiếng. Đi lâu Ôn Dĩ Phàm thấy hơi mệt mỏi, cộng thêm chuyện tối hôm qua nên cảm thấy có chút khó chịu, ra khỏi trường rồi bỗng nhiên không muốn cử động nữa. Cô được Tang Diên dắt, tốc độ đi bộ cứ chậm dần liếc thấy trạng thái của cô, Tang Diên quay đầu, làm sao vậy? Ôn Dĩ Phàm nhìn anh, em mệt. Ánh mắt hai người giao nhau, dừng một lúc, Tang Diên bỗng hiểu ra ý cô. Anh thấy buồn cười, cong khóe môi, rồi sau đó khom người xuống, đi lên. Ôn Dĩ Phàm không lên ngay, anh không mệt sao? Tang Diên, nãy giờ mới đi được mấy bước chứ? Nghe anh nói như vậy, Ôn Dĩ Phàm mới không ngại mà nằm lên, a. Chớp mắt tiếp theo, đã nghe được Tang Diên miễn cưỡng nói ra 2 chữ, yếu ớt. Ôn Dĩ Phàm muốn làm sáng tỏ một chút, theo thể lực thường ngày của cô, đi bộ 2 tiếng đồng hồ sẽ không cảm thấy mệt. Nhưng cũng ngại nói đến đề tài này, nên cô ôm cổ anh, không nhịn được cắn xuống tai anh. Cô cắn rất nhẹ, Tang Diên chỉ cảm thấy ngứa, nhíu mày nói, trở về rồi lại cắn. Ôn Dĩ Phàm cười, trở về chỉ có thể ngủ thôi. Vậy em tiếp tục đi, Tang Diên nói, chú ý người khác nhìn thấy. Ôn Dĩ Phàm không nghe theo anh, không lạnh không nóng nói, anh cõng em 5 phút đi, rồi chúng ta gọi xe trở về. Tang Diên, vậy sao bây giờ không gọi xe luôn? Ôn Dĩ Phàm thành thật nói, em muốn anh cõng em một chút. Tang Diên, em vừa mới dẫn anh đi tham quan rồi. Ôn Dĩ Phàm đặt cầm lên bả vai anh, nhẹ giọng nói, Nghi Đại có phải rất tốt không? Cũng được. Vậy về Nam Vu rồi, khi nào có thời gian rảnh, Ôn Dĩ Phàm cũng muốn nghe anh kể về thời đại học, chúng ta cũng đi dạo Nam Đại một vòng, được không? Tang Diên khẽ chớp mắt, cười một cái, được. Nghĩ đến tối hôm qua Tang Diên ngủ muộn hơn cô, sáng nay lại dậy sớm hơn, nên đi chưa đến 5 phút, Ôn Dĩ Phàm đã giãy dụa từ trên người anh nhảy xuống. Vừa vặn có một chiếc xe taxi còn trống chờ đến, cô đưa tay vẫy xe. Hai người trở về khách sạn. Căn phòng đã được thu dọn lại, khăn trải giường đã đổi mới, trông rất chỉnh tề. Ôn Dĩ Phàm trực tiếp nằm lên giường, tự nhiên chơi di động một lúc. Theo thói quen cô mở Weibo, thấy có thông báo bài viết mới. Bên trên là nội dung bài viết mà Ôn Dĩ Phàm cực kỳ quen thuộc. Chính là câu hỏi cô phát lên trang chủ Weibo. Tài khoản giấu tên, làm sao để theo đuổi người mà mình từng đắc tội qua? Đã ngủ cùng. Giữa hai bài viết cách nhau xấp xỉ 1 năm. Da đầu Ôn Dĩ Phàm như tê dại, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, mới nhấn vào Weibo liếc xem bình luận một chút. Trong chớp mắt tầm mắt cô đã bị một mảng lớn dấu hỏi bao trùm, kéo xuống căn bản cũng không nhìn được gì khác nữa. Cũng vì vậy, có một câu trả lời rất bình thường cũng trở thành nổi bật trong số đó. Chúc mừng. Xem cái gì chứ, đi tắm đi. Tang Diên kéo dài giọng, gằn từng chữ, cô, em, lớp, dưới. Ôn Dĩ Phàm thu lại điện thoại, em nằm một chút nữa thôi. Tang Diên nhíu mày, lại muốn anh tắm cho em sao? Ôn Dĩ Phàm dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này cũng rất hợp lý. Có thể không? Tang Diên bị phản ứng của cô làm nghẹn chết, trũ mắt, cười như không cười, da mặt em sao lại trở nên dày như vậy? Tối hôm qua còn có thể nói là buồn ngủ đến không muốn động. Bây giờ tỉnh táo như vậy, mà còn có thể tỉnh bơ nói ra. Ôn Dĩ Phàm tiến đến nằm ở trên đùi anh, bộ dáng lười biếng, dù sao thì anh cũng đã nhìn hết cả rồi. Tang Diên không lên tiếng. Nhưng Ôn Dĩ Phàm cũng chỉ là thuận miệng nói. Rất nhanh, cô liền ngồi dậy, lẩm bẩm, em đi tắm đây. Ngay lập tức, Tang Diên kéo cô trở về, một tay giữ cô lại, chạy cái gì? Ôn Dĩ Phàm ngơ ngác, không phải anh nói em đi tắm sao? Không phải em nói anh giúp em tắm à? Cô em lớp dưới, Tang Diên đứng lên, trực tiếp bế cô lên, miệng áp vào tai cô, giọng điệu dụ dỗ, tối nay ngủ với đàn anh lớp trên nhé. Ngày hôm sau hai người lại ngủ đến trưa mới dậy. Trả phòng xong, Ôn Dĩ Phàm dẫn anh đến một tiệm gần đó ăn cơm, sau đó đi thẳng đến sân bay Nghi Hà. Ngồi lên máy bay, đến Nam Vu cũng đã là 5 giờ chiều. Đã đến giờ cơm tối. Đón taxi từ sân bay, hai người không lập tức về nhà, mà bảo tài xế chở đến một nhà hàng thịt nướng gần nhà. Nhà hàng này mới mở gần đây, Ôn Dĩ Phàm có nghe Tô Điềm đề cử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có thời gian đến. Lúc trước cô đã hẹn cùng Tang Diên, là đợi anh từ Nghi Hà trở về sẽ cùng đi ăn. Sau khi xuống xe, hai người một trước một sau vào trong tiệm, được người phục vụ đưa đến một cái bàn phía trong. Ôn Dĩ Phàm còn chưa kịp ngồi xuống, bỗng nhiên giữa khung cảnh ồn ào này, nghe được một giọng nói quen thuộc. Dĩ Phàm. Ôn Dĩ Phàm theo tiếng gọi nhìn lại, lập tức đối mặt với Tô Điềm. Tiệm thịt nướng này cực kỳ náo nhiệt. Tô Điềm cũng ngồi ở một bàn hai người, ngồi đối diện là một người đàn ông xa lạ. Bọn họ hình như cũng vừa mới đến, lúc này trên bàn vẫn trống không, chưa có thức ăn. Tô Điềm nhìn cô, trên mặt là nụ cười trong trẻo, như ngạc nhiên vì gặp được cô ở đây. Cậu cũng đến đây ăn cơm sao? Ôn Dĩ Phàm cười gật đầu, ừ. Tô Điềm còn muốn nói gì đó, ánh nhìn di chuyển một chút, bỗng. Nhiên thấy Tang Diên đang đứng ở sau lưng Ôn Dĩ Phàm. Cô bỗng nhiên im bặt. Ôn Dĩ Phàm chớp mắt, đang định giới thiệu một chút. Nhìn thấy ngoại hình của Tang Diên cực kỳ nổi bật, Tô Điềm chuyển mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Phàm. Chú ý đến hai người bọn họ lúc này đang nắm tay, cô ấy bỗng nhiên hiểu ra, lại nhìn về phía Tang Diên, không kịp suy nghĩ thốt lên. Dĩ Phàm, đây chính là Việt Vương của cậu sao? Ôn Dĩ Phàm. Tang Diên. Việt, trai bao, mại dâm nam. O o o. Các bạn đang nghe truyện tại hẻm truyện audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thank you.